Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 920. Rốt cuộc đến. Hồ Hạo đứng ở nơi đó, nghe được Trương Đức Bưu nói, hy vọng để hầu tử đi huấn luyện sơn địa sư, Hồ Hạo liền nghĩ tới. Bởi vì huấn luyện sơn địa sư, cho dù là dùng lão binh bộ đội, cũng cần thời gian nửa năm, nếu như là tân binh bộ đội cần thời gian sẽ dài hơn. Mà Hồ Hạo muốn phải nhanh chóng thu phục những cái kia hải đảo, trước gãy mất liên quân tiến công Đại Hán Đế Quốc căn cứ, như thế Đại Hán Đế Quốc mới là an toàn. Ừ, nếu như không huấn luyện, chúng ta đúng là có thể muốn trả một cái giá thật là lớn. Mà lại, tương lai, nếu như chúng ta muốn tiến công quốc gia của liên quân bên kia, chúng ta thì là cần sơn địa sư. Hồ Hảo khẽ gật đầu nói. Cái này tác chiến ở vùng núi bộ đội là khẳng định cần, bộ đội như vậy, là chuyên môn tại trong vùng núi đối phó quân địch chiến đấu trên đường phố có chiến đấu trên đường phố đấu pháp. Bình nguyên tác chiến có bình nguyên tác chiến đấu pháp, mà vùng núi có vùng núi đấu pháp. Vùng núi sợ nhất là chính là đội du kích, bởi vì rừng rậm là bọn hắn tốt nhất chỗ ẩn thân, cho nên mong muốn xử lý bộ đội như vậy, nhất định phải vận dụng chuyên môn xử lý tác chiến ở vùng núi bộ đội tiến về bên kia. Không sai, ta chính là căn cứ vào cái này cân nhắc. Nếu như hầu tử có thể huấn luyện được tác chiến ở vùng núi bộ đội, trong tương lai hải đảo còn có đổ bộ cái khác bốn vực tác chiến ở trong, phát huy trọng yếu tác dụng, như vậy hắn muốn phong vương, ta muốn không có người sẽ phản đối công lao ở chỗ này bày biện. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hạo, Hồ Hạo cẩn thận nghĩ nghĩ đồng ý Trương Đức Bưu thuyết pháp. Vậy được, liền để hầu tử đi huấn luyện sơn địa sư. Hầu tử huấn luyện bộ đội như vậy có đúng không, hoàn toàn không có vấn đề, hắn sẽ huấn luyện tốt. Hồ Hạo nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Cái kia quyết định như vậy đi, chờ hắn huấn luyện xong, mang theo bộ đội đánh một hai trận chiến, ta nhớ hắn liền có thể trở về, Đại Hùng cũng giống như vậy. Trương Đức Bưu gật đầu nói. Hải đảo kế hoạch tác chiến, trước chối từ, năm nay đế quốc chúng ta khả năng không có đại chiến. Hồ Hạo nói với Trương Đức Bưu. Đông Chi quốc bên kia, không đánh. Đông Ninh quốc có thể đứng vững. Trương Đức Bưu nghe được, nhìn xem Hồ Hạo hỏi. Có thể hay không đứng vững, bọn hắn cũng muốn chống xong năm nay. Bọn hắn có ý tốt, ngay từ đầu đánh nhau, liền giống chúng ta bên này cầu cứu. Hồ Hạo nghe được, cười nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Trương Đức Bưu nghe được. Suy nghĩ một chút khẽ gật đầu, thật đúng là Đông Chi quốc, thế nhưng Đông Ninh quốc bên kia mãnh liệt yêu cầu đánh, nếu như ngắn như vậy thời gian cầu cứu, vậy thì không nói được, bởi vậy, năm nay Đại Hán Đế quốc thật đúng là không có chiến tranh. Nếu như không có chiến tranh, như vậy đối tại đế quốc chúng ta tới nói kia là cơ hội tốt a, đế quốc chúng ta có thể phát triển mạnh kinh tế, có thể huấn luyện bộ đội của chúng ta còn có là được, hải quân chúng ta cũng có thể thành lập. Trương Đức Bưu đối Hồ Hạo vừa cười vừa nói. Ừ, nếu như hải quân đi ra, như vậy chúng ta liền có thể bắt đầu chậm rãi nắm giữ quyền chủ động. Hồ Hạo thì là gật đầu cười, hiện tại Hồ Hạo cùng Đại Hán Đế quốc chính là chờ lấy Đế quốc hải quân đi ra. Nếu như Đế quốc hải quân tạo thành quy mô, liền có thể bắt đầu phản chế liên quân hải quân, hiện tại toàn bộ Hải Dương đều là bị liên quân hải quân khống chế. Mặc dù tàu chiến của bọn họ đều là rất cổ xưa, mà lại là phi thường lạc hậu, nhưng là không chịu nổi số lượng của bọn họ nhiều. Hồ Hạo cùng Trương Đức Bưu hai người tại quân bộ ngồi bên này một hồi, bọn hắn đang chờ hầu tử bọn hắn trở về. Theo thời gian trôi qua, hộ đưa bọn hắn trở về đặc chủng đoàn căn bản là một giờ báo cáo một lần bọn hắn máy bay vị trí. Hiện tại bọn hắn còn không có tiến vào đế quốc lãnh thổ bên trong, nếu như tiến vào đế quốc lãnh thổ, cũng chính là nguyên lai Đông Hiển quốc Tây Bộ, như vậy thì nhanh, bởi vì từ bên kia đến đô thành như thế, máy bay hành trình bất quá là 3 giờ. Giữa trưa 11 chút tả hữu, Hồ Hạo nhận được tin tức, những cái kia máy bay, lập tức liền có thể đến đế quốc không phận. Mà lúc này, Hồ Hạo đã mệnh lệnh không quân bộ đội. Lập tức đối bộ kia máy bay hành khách hộ tống, Máy bay mới vừa tiến vào đến đế quốc lăng không, lập tức 80 máy bay chiến đấu bắt đầu đối bộ kia hoàng gia công ty hàng không máy bay hộ tống. Rất nhiều ngồi ở trên máy bay hành khách, phi thường không hiểu, bọn hắn còn là lần đầu tiên đi máy bay phát hiện có máy bay chiến đấu hộ tống. Chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra? Làm sao còn có đế quốc máy bay chiến đấu? Có phải hay không lại muốn đánh? Tiền tuyến bên này lại muốn đánh trận rồi. Không thể đi, đầu này hàng không lối đi không phải nói an toàn sao? Hiện tại là mùa mưa, cũng chính là chúng ta đế quốc hoàng gia máy bay có thể cất cánh, đế quốc khác máy bay cũng không dám cất cánh. Những cái kia hành khách lập tức nói, bởi vì hiện tại cả cái hành tinh, liền đại hán đế quốc máy bay trang vệ tinh hướng dẫn hệ thống, cái khác máy bay cất cánh, đều dựa vào mặt đất sơ, a, dơ, dơ, quy, quy, a, đến chỉ đạo phi hành. Nhưng là mùa mưa thời điểm tầng mây quá dày, mặt đất sơ, a, dơ, dơ, quy, quy, a, rất khó chỉ đạo bọn hắn hoàn thành phi hành nhiệm vụ, cho nên tại trung vực trước kia, mùa mưa thời điểm máy bay không dám bay đường dài, đều là làm khoảng cách ngắn phi hành, nhưng là hiện tại đại hán đế quốc máy bay liền có thể, bởi vì bọn họ là dựa vào vệ tinh hướng dẫn. Tôn kính hành khách mọi người tốt, mọi người không nên kinh hoàng. Vừa rồi chúng ta cùng mặt đất bắt được liên lạc, 80 máy bay chiến đấu hộ tống chúng ta bộ này máy bay hành khách, không phải là bởi vì có chiến tranh, mà là bởi vì trên phi cơ có đế quốc chúng ta bệ hạ khách nhân tôn quý. Bệ hạ điều động máy bay chiến đấu bảo hộ khách nhân an toàn. Hy vọng mọi người tỉnh táo lại, không nên kinh hoàng, bộ này chuyến bay hay là sẽ dựa theo kế hoạch bay hướng Đại Hán đế quốc đô thành, Linh Thành. Rất nhanh trên máy bay liền truyền đến giọng nói. Mà hầu tử cùng đại hùng nghe được, hai người nở nụ cười, bọn hắn biết cái này khẳng định là Hồ Hạo làm ra, bồi cùng bọn hắn Trương Hiểu Sung hòa Kim Lượng hai người phi thường kinh ngạc. Bởi vì 80 máy bay chiến đấu hộ tống nghênh đón quốc gia khác nguyên thủ mới có lễ ngộ, mà bây giờ trước mắt cái này hai người trẻ tuổi thế mà lại có đãi ngộ như vậy. Lý Đại Bảo tiên sinh, các ngươi thật ghê gớm. Kim Lượng mở miệng nói ra. Ha ha, Hảo ca còn có thể thua thiệt đối đãi chúng ta. Ngươi yên tâm, đến Đại Hán đế quốc, ngươi muốn làm cái gì, chỉ cần không trái với pháp luật đế quốc là được, không người nào dám cố ý đi khi dễ ngươi. Hầu tử đắc ý nói, trong lòng cũng cao hứng. Hắn không nghĩ tới trên thế giới này còn có thể nhìn thấy Hảo ca, có thể nhìn đến đại ca. Ừ, ta tin tưởng, ta thật tin tưởng. Kim Lượng mở miệng nói ra. Ngươi cùng bệ hạ thật là huynh đệ. Trương Hiểu Sông cũng nhìn xem hầu tử hỏi. Bởi vì bọn hắn đều phát hiện đại hùng giống như không thế nào thích nói chuyện, mà hầu tử, máy hát mở ra căn bản là giam không được. Đúng thế, chúng ta là cùng một chỗ kề vai chiến đấu huynh đệ, một cách trong chiến hào đi ra huynh đệ. Liền cùng ngươi cùng chiến hữu của ngươi như thế quan hệ, mà lại còn phải vượt qua các ngươi loại quan hệ đó, bởi vì chúng ta là có thể sinh tử gắn bó huynh đệ. Hầu tử vừa cười vừa nói. Trương Hiểu Sông nghe được, khẽ gật đầu, biết nếu như là một cái trong chiến hào đi ra huynh đệ cái kia tình cảm khẳng định rất tốt, nhưng là hắn hay là đánh giá thấp hầu tử cùng hoàng đế của bọn hắn. Hồ Hạo tình cảm bọn hắn mặc dù không phải thân huynh đệ, nhưng là hơn hẳn thân huynh đệ. Máy bay đến Đại Hán đế quốc cảnh nội, Hồ Hạo trong lòng từ hoàn toàn buông lỏng xuống, không sai biệt lắm 2 giờ về sau, Hồ Hạo cùng Trương Đức Bưu từ trong Hoàng cung xuất phát, đội xe xuất phát về sau, Hồ Hạo cùng Lương Uyển Du ngồi tại trên một chiếc xe mặt. Trương Đức Bưu một người ngồi ở trên một chiếc xe mặt, còn có cái khác rất nhiều giống nhau loại hình cỗ xe cùng một chỗ hướng sân bay bên kia lái qua. Chiến trận này cũng quá lớn. Ngươi cùng Nghĩa Vương Điện Hạ hai người tự mình tiến về sân bay nghênh đón. Lương Uyển Du thấy được đội xe, giật mình nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Cái này còn lớn hơn a, nếu như không phải trời mưa, ta sẽ điều động tấm vệ quân ở phi trường bên kia xếp hàng. Hoan nghênh ta hai cái huynh đệ trở về. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bên ngoài nói. Tới là ai a, có thể trước nói cho ta một chút sao? Lương Uyển Du tiếp tục hỏi. Ta hai cái huynh đệ, gọi Lý Đại Bảo, ngoại hiệu Hầu Tử, còn có một cái gọi là Lý Tiểu Bảo, ngoại hiệu Đại Hùng, hai người bọn họ thì là thân huyên đệ, hiện tại rốt cuộc trở về, mấy huyên đệ chúng ta cuối cùng là có thể đoàn kết cùng một chỗ. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn ngoài cửa sổ nói, trong đầu thì là ở kiếp trước mấy huyên đệ cùng một chỗ trải qua thiên tân vạn khổ phản kích kẻ xâm lược, cùng một chỗ trở về từ cõi chết. A, ngươi đã nói với ta hai người bọn họ. Lương Uyển Du mở miệng nói ra. Ừ, đã nói với ngươi, hiện tại rốt cuộc tìm được. Hồ Hảo khẽ gật đầu nói. Bọn hắn tương lai cũng muốn ở trong bộ đội. Lương Uyển Du mở miệng nói ra. Ừ. Hồ Hảo khẽ gật đầu, không có nhiều lời. Bởi vì hiện tại Hồ Hảo trong lòng phi thường kích động, phi thường nghĩ đến có thể nhanh lên nhìn thấy hai người bọn họ. Rất nhanh đội xe đi tới sân bay bên kia, sân bay còn có chung quanh rất nhiều nơi đều bị nội vệ bảo vệ. Hồ Hảo cùng Trương Đức Bưu che dù đứng ở nơi đó, Lương Uyển Du thì là đứng ở bên cạnh, lúc này mưa to thì là một mực rơi xuống. Báo cáo Nghĩa Vương, vừa rồi ta hỏi sân bay bên này, như bây giờ thời tiết có thể bình thường hạ xuống. Một chuẩn tướng đến bên cạnh Trương Đức Bưu đối Trương Đức Bưu báo cáo nói. Trương Đức Bưu mở miệng nói ra. Ta vừa rồi hỏi một chút chiếc phi cơ kia, bọn hắn nói, không sai biệt lắm còn có 10 đến phút, liền có thể hạ xuống. Chuẩn tướng kia nói lần nữa. Tạ ơn. Trương Đức Bưu khẽ gật đầu, sau đó hai người chính là không hẹn mà cùng ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Mặc dù trong lòng bọn họ biết máy bay còn chưa tới, nhưng là vẫn không khỏi ngửa đầu nhìn xem, chính là hy vọng có thể thấy được Hầu Tử bọn hắn ngồi máy bay có thể nhanh chóng xuất hiện. Mà lúc này Hầu Tử bọn hắn cũng trên bầu trời mặt, lúc này trên máy bay cũng nhắc nhở, nói máy bay lập tức tới ngay Đế quốc Đều Thành phi trường quốc tế, để bọn hắn thắt chặt dây an toàn. Hầu Tử cùng Đại Hùng hai người nghe được. Tay đều kích động có chút phát run, bởi vì bọn hắn cũng ngóng nhìn, có thể lập tức nhìn thấy Hồ Hảo bọn hắn, mặc dù bây giờ dung mạo của bọn hắn là khả năng thay đổi, nhưng là tâm là sẽ không thay đổi. Rốt cuộc về đến rồi. Mà Kim Lượng, lúc này thì là thở dài một hơi, hắn một mới đầu còn lo lắng chuyến này, rốt cuộc có thể hay không trở về. Trước khi đi, hắn còn cùng người nhà của mình giao phó rất nhiều hậu sự, chính là lo lắng chuyến đi này khả năng không về được. Bây giờ nghe trên phi cơ nhắc nhở, Kim Lượng trong lòng buông lỏng rất nhiều. Mà Hầu Tử cùng Đại Hùng hai người trong lòng thì là kích động dị thường. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 921. Huyên đệ gặp mặt. Hầu Tử cùng Đại Hùng hai người ngồi ở trên máy bay mặt tương đương kích động. Hai người bọn họ rất muốn nhìn một chút bên ngoài, nhưng là cửa sổ bị yêu cầu đóng lại, hai người không nhìn thấy tình huống bên ngoài. Rất nhanh, máy bay liền bắt đầu hạ xuống. Hầu Tử hai người bọn họ khẩn trương ngồi ở chỗ đó. Máy bay vừa xuống đất, hai người bọn họ liền mở ra cửa sổ. Nhìn xem tình huống bên ngoài, đang chạy đảo bên này, cái gì đều không nhìn thấy, chính là nhìn thấy giọt mưa đánh trên mặt đất. Đây chính là Đại Hán Đế Quốc. Hầu Tử nhìn xem bên ngoài còn có máy bay tại cất cánh, mở miệng nói ra. Đúng vậy, đây chính là chúng ta Đại Hán Đế Quốc lớn nhất phi trường quốc tế. Trương Hiểu Sông nghe được, khẽ gật đầu, nói với Hầu Tử. Ừ. Hầu Tử nói liền nhìn xem bên ngoài. Mà lúc này, Trương Hiểu Sông thấy được xa xa một đoàn người đứng ở bên kia che dù, nhìn trang phục tựa như là hoàng đế, cũng chính là bệ hạ của bọn hắn Hồ Hảo. Bệ hạ tới. Trương Hiểu Sông giật mình nói, Hầu Tử nghe được, lập tức liền hướng bên kia nhìn sang, phát hiện, xa xa mấy người kia, thì là nhìn chằm chằm chiếc máy bay này. Nghĩa Vương cũng đến đây. Trương Hiểu Sông thấy được áo mãng bào. Lần nữa giật mình nói, bọn họ cũng đều biết, Hồ Hảo cùng Trương Đức Bưu hai người mặc dù không phải thân huyên đệ, nhưng là tại rất nhiều nơi, vượt qua thân huyên đệ bọn họ hai cái, lẫn nhau lễ nhượng, lẫn nhau bao dung. Đại ca cùng Hảo ca đều đến đây. Đại Hùng lúc này đã rơi lệ kích động. Các vị hành khách các ngươi tốt, bởi vì trên máy bay có bệ hạ chúng ta khách nhân tôn quý, cho nên chúng ta trước muốn đi trước bệ hạ bên kia, trước đưa bệ hạ khách nhân tôn quý xuống phi cơ. Bệ hạ cùng Nghĩa Vương đã ở phía dưới chờ, hy vọng các vị hành khách thông cảm. Giờ phút này trên máy bay lần nữa truyền đến cơ trưởng thanh âm. Ai vậy, rốt cuộc là ai a? Tại khoang phổ thông bên trong, những dân chúng kia đều là lẫn nhau nhìn xem, muốn nhìn một chút ai là hồ hảo khách nhân. Không cần nhìn, khẳng định là tại khách quý trong khoang thuyền, không có khả năng tại chúng ta ngồi bên này lấy. Một người hành khách vừa cười vừa nói. Những người khác nghe được, thì là khẽ gật đầu biết bọn hắn bệ hạ khách nhân, khẳng định không có khả năng làm khoang phổ thông. Rất nhanh, máy bay liền mở hướng Hồ Hạo bọn hắn sở tại địa phương. Hồ Hạo một mực đứng ở nơi đó, nhìn phía xa máy bay bắn tới, trong lòng là vô cùng kích động. Tới cuối cùng là đến rồi. Trương Đức Bưu thì là rất kích động nói, con mắt nhìn chằm chằm chiếc phi cơ kia không thả, một mực nhìn thấy máy bay mở đến mình những người này phía trước. Mà lúc này đây, sân bay lập tức đưa tới cầu thang mạn, cabin môn cũng mở ra, bất quá, người còn không có xuống tới, bởi vì hầu tử bọn hắn lúc này muốn từ trong máy bay đi ra. Đi ngang qua khoang phổ thông thời điểm, những cái kia hành khách cũng bắt đầu vỗ tay, hiện tại bọn hắn cũng không biết trong những người này, rốt cuộc ai là bọn hắn bệ hạ khách nhân, dù sao bọn hắn xuyên đều không khác mấy, đều là phi thường phổ thông. Hai vị bệ hạ cùng Nghĩa Vương ở phía dưới chờ các ngươi. Trương Hiểu Sông đối hầu tử cùng Đại Hùng nói, hầu tử cùng Đại Hùng nghe được, khẽ gật đầu, bước chân căn bản cũng không có đình chỉ qua, một mực hướng mặt ngoài đi. Ai, dù trời mưa bên ngoài. Trương Hiểu Sông mở miệng hô, nhưng là hầu tử cùng Đại Hùng hai người giống như là làm như không nghe thấy, đi tới cabin miệng. Thấy được Hồ Hạo cùng Trương Đức Bưu hai người cũng tại hướng bên này thời điểm ra đi, hai người bọn họ lập tức liền bắt đầu hạ cầu thang mạn, mặc dù mấy người diện mạo cải biến, nhưng là khí tức là không có biến, bọn hắn còn có thể điểm đi ra. Đại ca, Hạo ca. Đại ca, Hạo ca. Hầu tử cùng Đại Hùng còn tại hướng xuống mặt thời điểm ra đi, liền khóc hô lên, mấy người tổng lại sống thời gian đều là vượt qua trăm năm, nhưng là lúc này vẫn là không nhịn được chảy nước mắt hô lên. Hầu tử, Đại Hùng, Hồ Hạo cùng Trương Đức Bưu cũng ở phía dưới hô lên, hai người che dù, một mực hướng cầu thang mạn bên này chạy tới. Đại ca, Hạo ca, muốn giết chúng ta, à? Hầu tử đi xuống trước, thấy được Hồ Hạo liền ôm đi lên. Mà Đại Hùng xuống tới về sau, lập tức liền cùng Trương Đức Bưu ôm ấp lấy. Chúng ta cũng nhớ ngươi nhóm, hai người các ngươi tiểu tử, làm sao trước đó liền không tới tìm chúng ta à? Hồ Hạo mở miệng mắng lên. Không biết à, nếu như biết, cho dù là đi đường, chúng ta cũng muốn đi tới. Hầu tử ôm chặt lấy Hồ Hạo, khóc nói. Ừ, hiện tại đến cũng được, hiện tại đến cũng được, tới liền tốt, tới mấy huynh để chúng ta liền đoàn tụ. Hồ Hảo ôm chặt hắn, khóc nói. Mà Lương Uyển Du còn có một cái cảnh vệ, thì là cho bọn hắn che dù, lúc này Lương Uyển Du cũng biết, có thể cùng Hồ Hảo ôm kia là Hồ Hảo trong lòng công nhận người, người bình thường trở về, Hồ Hảo là không thể nào ôm hắn. Hảo ca. Đại Hùng lúc này buông lỏng ra Trương Đức Bưu. Khóc hô hào Hồ Hạo. Ai, Đại Hùng, ngươi vẫn là như vậy tráng. Hồ Hạo cao hứng nói, buông lỏng ra hầu tử về sau cùng Đại Hùng ôm ấp lấy. Hầu tử thì là hô hào đại ca cùng Trương Đức Bưu ôm ấp lấy, huyên để bốn cái, về sau ôm nhau cùng một chỗ khóc. Trên phi cơ hành khách nhìn xem phía dưới hoàng đế cùng Nghĩa Vương ôm hai người trẻ tuổi khóc. Cũng rất cảm động, bất quá bởi vì trên máy bay có cảnh vệ tại, không cho chụp ảnh cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn, mà phía dưới Lương Uyển Du cũng bị huyên để bọn họ ở giữa tình cảm cảm động. Đến, hầu tử, Đại Hùng tới, giới thiệu cho các ngươi một chút chị dâu của các ngươi, Lương Uyển Du, hiện tại là đế quốc hoàng hậu. Hồ Hảo bọn hắn đứng đang hàn huyên một hồi trời về sau, lập tức nhớ tới Lương Uyển Du, liền nói với bọn họ. A, nương nương tốt. Hầu tử cùng Đại Hùng nghe được, lập tức liền muốn hành lễ. Nương cái sắm a tẩu tử. Phô tẩu tử. Hồ Hảo nghe được, đá hầu tử một cước, quát lấy hầu tử. Đều là nhà mình huynh đệ, phô tẩu tử là được, gọi mẹ nương liền lạ lắm. Lương Uyển Du lúc này vừa cười vừa nói. Ai tẩu tử tốt? Hầu tử cùng đại hùng nghe được, lập tức tốt liền. Đến Uyển Du, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Lý Đại Bảo, thực ra ngươi gọi hắn hầu tử là được, đại danh nếu như không phải là bởi vì dễ nhớ, ta đoán chừng chúng ta đều sẽ quên mất, đây là Đại Hùng, đại danh gọi là Lý Tiểu Bảo. Hồ Hảo đối Lương Uyển Du giới thiệu. Ừ, hầu tử huynh đệ tốt, lớn hùng huynh đệ tốt. Lương Uyển Du cười cùng bọn hắn chào hỏi. Đi. Về nhà, các ngươi tẩu tử cho các ngươi làm các ngươi thích ăn nhất đồ ăn. Trương Đức Bưu cao hứng phi thường nói. Thật, thời gian thật dài không có ăn tẩu tử làm thức ăn. Hầu tử nghe được, cao hứng phi thường nói. Lần trước thông điện thoại thời điểm, Đại Hùng liền đem Dương Hiểu Thiến cũng cùng mình những này đồng dạng sự tình, nói với hầu tử, cho nên hầu tử biết đại tẩu thì là cùng mình những người này đồng dạng, từ trái đất lại tới đây. Rất nhanh, một đoàn người an vị trước xe hướng Nghĩa Vương Phủ, hầu tử ngồi tại Hồ Hảo trên chiếc xe kia mặt. Trung Linh Quốc nghĩ như thế nào lấy muốn đối phó các ngươi rồi? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, mở miệng hỏi. Ha ha, thấy chúng ta khống chế thổ địa còn có những chiến sĩ kia thôi. Bộ hạ của ta bao nhiêu đều sẽ đánh một chút chiến đấu trên đường phố, bọn hắn theo ta thời gian dài như vậy, biết chiến đấu trên đường phố đánh như thế nào, tăng thêm ta khống chế những địa phương kia có lượng lớn dân chúng, cho nên bọn hắn đã nhìn chằm chằm. Hảo ca, ngươi là không biết, tại Tây Bắc bên kia, đã rất nhiều nơi là hoang không có dấu người, dân chúng đều bị giết sạch, cho nên Tây Bắc bên kia thậm chí cái khác bị liên quân khống chế khu vực. Ta đoán chừng là không có bao nhiêu dân chúng, tương lai, nhân khẩu thì là tranh đoạt tài nguyên một trong, nhất là trung vực địa khu. Hầu tử đối Hồ Hảo liền phân tích lên. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, hiện tại đúng là tại tranh nhân khẩu. Ở ta nơi này bên cạnh làm đi, mấy huynh đệ chúng ta liên thủ, không có người nào là mấy huynh đệ chúng ta đối thủ. Hồ Hảo nói với hầu tử. Ừ, đi theo hảo ca còn có đại ca làm, chúng ta liền không cần quan tâm cái gì. Hầu tử khẽ gật đầu nói. Ta muốn ngươi giúp ta huấn luyện tác chiến ở vùng núi bộ đội, như thế nào? Hồ Hảo nhìn xem hầu tử nói. Hảo ca ngươi nói làm gì ta liền làm gì? Hầu tử vừa cười vừa nói. Tốt, quyết định như vậy đi. Ta muốn thành lập một cái tác chiến ở vùng núi tập đoàn quân, ngươi mặc cho tư lệnh tập đoàn quân, quân hàm thượng tướng, mặt khác, lúc đầu ta muốn cho ngươi một cái vương gia, thì là thế tập võng thế cái chủng loại kia, nhưng là đại ca nói sợ người không phục. Ta muốn cũng thế, chờ ngươi đem bộ đội huấn luyện ra, đánh mấy trận chiến, ta muốn những người kia liền chịu phục, hiện tại trước ủy khuất các ngươi. Hồ Hảo đối hầu tử mở miệng nói ra. Hảo ca, cái gì vương gia, chúng ta không quan tâm, chỉ muốn mấy huynh đệ chúng ta cùng một chỗ, liền tốt. Hầu tử cười nói. Đúng vậy a, chỉ muốn mấy huynh đệ chúng ta cùng một chỗ, cho dù là ăn khoai lang, lão tử đều cao hứng. Hồ Hảo nghe được, thì là nở nụ cười. Hầu tử nghe được, cười lớn, hắn nhưng là biết đến, Hồ Hảo là sợ nhất ăn khoai lang, không phải nói không thể ăn, là chán ăn, lúc kia. Không có cơm ăn, có thể ăn được khoai lang, vậy vẫn là tốt. Hảo ca, thật không nghĩ tới, ngươi thế mà làm ra một cái thiên hạ đi ra, ta cùng Đại Hùng lúc đầu cũng nghĩ muốn đánh ra một phiến thiên địa, nhưng là không được. Trước đó chúng ta cùng liên quân đánh thời điểm, dân chúng là ủng hộ chúng ta, thế nhưng chúng ta cùng Trung Linh Quốc đánh thời điểm, dân chúng liền không đồng ý, chẳng những dân chúng không đồng ý, chính là những bộ hạ kia đều không đồng ý. Hiện tại ta nghĩ đến, huynh đệ chúng ta hai cái, thật đúng là không có làm người quyết định bản sự. Còn là theo chân hảo ca ngươi dễ chịu, cái gì cũng không cần cân nhắc, ngươi nói xử lý ai, chúng ta liền giết chết người đó, tốt bao nhiêu, chưa bao giờ dùng cân nhắc những cái kia loạn thất bát tao sự tình. Hầu tử cảm khái nói, không có việc gì, đến lúc đó ca báo thù cho ngươi, tìm tới cơ hội, âm Trung Linh Quốc. Hồ Hảo vừa cười vừa nói. Cái kia nhất định, Hảo ca ta nói cho ngươi, thù này ngươi nhất định phải cho ta báo, ta ta chơi không lại hắn, hảo ca chỉ có thể dựa vào ngươi. Hầu tử nghe được, lập tức ngồi thẳng, nhìn xem Hồ Hảo nói nghiêm túc. Nhất định, lẫn phủ mấy huynh để chúng ta, đây không phải là muốn chết sao? Hồ Hảo cười nói. Ừ, dù sao cái kia Triệu Ngạo quá phách lối, phái tới đàm phán đại biểu, cái mũi đều là trùng thiên, ta lúc ấy ta liền muốn a mẹ nó, các ngươi tính là cái gì chứ a nếu là hảo ca của chúng ta tại chơi chết các ngươi từng cái. Hầu tử lập tức nói trong lòng vẫn là đối Trung Linh Quốc có oán khí, dù sao để hầu tử từ bỏ mình mang bộ hạ. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 922. Sợ cay rắm. Hồ Hảo cùng hầu tử ngồi tại trên một chiếc xe mặt, Đại Hùng cùng Trương Đức Bưu ngồi tại một chiếc xe. Hồ Hảo trên xe nói với hầu tử lấy lời nói, mà Lương Uyển Du liền ở bên cạnh nghe. Nàng biết hôm nay là huynh để bọn họ đoàn tụ thời gian, mình nghe là được. Hầu tử huấn luyện tác chiến ở vùng núi bộ đội mục đích chính là hy vọng có thể thu phục những cái kia hòn đảo, sau đó chờ chúng ta hải quân sau khi đi ra, liền phải nghĩ đến phản kích liên quân bên kia đi, chúng ta không thể một mực chờ lấy bọn hắn đến xâm lấn, như vậy cái này chiến tranh còn không biết lúc nào có thể kết thúc. Cho nên, huấn luyện tác chiến ở vùng núi bộ đội, ta chỉ có thể cho ngươi 9 tháng đến 1 năm, nhiều khả năng liền không có. Hồ Hảo nhìn xem hầu tử nói. Không có việc gì, tân binh, một năm là đủ rồi, nếu như là lão binh, 6 tháng liền huấn luyện rất khá. Hầu tử ngồi ở chỗ đó nói. Cái kia quyết định như vậy đi, Đại Hùng ta cũng là để hắn đảm nhiệm tư lệnh tập đoàn quân, quân hàm thượng tướng, trước muốn tới tiền tuyến đi tác chiến, ta vốn là không muốn để cho hắn đi, đại ca nói. Chúng ta không biết Đại Hùng bản sự, Đại Hùng nhưng thật ra là có thể đơn độc chỉ huy đại bộ đội tác chiến, nhưng là ngươi cũng biết, chúng ta còn chưa từng nhìn thấy Đại Hùng đơn độc chỉ huy qua, cho nên, ngươi cái này làm ca, ngươi có đề nghị gì? Hồ Hảo ngồi trên xe, nhìn xem hầu tử hỏi. Đại Hùng thật là có bản sự này, ngươi nhìn a, ta tại cùng liên quân tác chiến thời điểm thu được một nhóm xe tăng của liên quân. Hắn dùng những xe tăng kia thường xuyên lấy ít đánh nhiều, mà lại mỗi lần đều là diệt sạch liên quân. Đến đằng sau, hắn mang theo đại khái là 300 ngàn bộ đội, cùng liên quân tác chiến, mỗi lần đều là đánh thắng trận. Đáng tiếc, về sau đụng phải bộ đội Trung Linh Quốc, không có cách bình nguyên tác chiến thêm lên trang bị cùng hậu cần tiếp tế cũng không bằng bộ đội Trung Linh Quốc. Nhưng là chính là như vậy, Đại Hùng thì là dùng những bộ đội kia, xử lý Trung Linh Quốc bên kia ít nhất 500 ngàn bộ đội, đến đằng sau còn thừa lại hơn 100 ngàn bộ đội, nhưng là bọn hắn không muốn cùng Trung Linh Quốc đánh, Đại Hùng cũng chỉ huy không động. Không có cách nào, cứ như vậy, những bộ đội này đều đầu hàng cho Trung Linh Quốc, vì thế, Đại Hùng phiền muộn hơn nửa tháng. Hầu tử ngồi ở chỗ đó, nói với Hồ Hảo. À, còn có chuyện như vậy. Hồ Hảo nghe được, tương đương kinh ngạc, hắn thật đúng là không biết Đại Hùng có bản sự này. Thật, đánh liên quân, Đại Hùng chưa bao giờ sốt ruột, ngươi cũng biết Đại Hùng tiểu tử này, không thích nói chuyện, mỗi lần lúc đánh trận, phía dưới những bộ hạ kia nóng này không được, thế nhưng Đại Hùng chính là một cái mệnh lệnh tiếp lấy một cái mệnh lệnh hạ xuống. Chờ mệnh lệnh chấp hành xong một nửa thời điểm, những bộ hạ kia mới phát hiện kẻ địch đã là bại cuộc đã định, cho nên điểm này, những bộ hạ kia là phi thường thực lòng tin phục. Hầu tử nói với Hồ Hảo, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, vậy ta cho hắn một cái thiết giáp tập đoàn quân, để tiểu tử này đi phát huy đi. Tiểu tử này, không nghĩ tới, đi theo đại ca nhiều năm như vậy, cũng coi là học được không ít bản lãnh. Hồ Hảo nghe được, cao hứng phi thường nói. Hắc hắc, điểm ấy ta phục hắn, thật, chỉ huy quy mô lớn tác chiến thời điểm tiểu tử này không có chút nào lo lắng, chính là từng bước một dựa theo kế hoạch của mình đánh, liền là đối thủ, ta đoán chừng đều không mò ra sáo lộ của hắn. Cái kia mệnh lệnh dưới, ta ở bên cạnh đều xem không hiểu, ta còn hỏi đâu, ngươi đây là làm gì đâu. Tiểu tử kia thế mà bạc ta một chút nói ta không hiểu cũng không nên hỏi. Tức giận ta muốn đánh hắn. Hầu tử ngồi ở chỗ đó, nói với Hồ Hạo. Hồ Hạo nghe được, nở nụ cười, chỉ vào hầu tử nói ra. Tiểu tử ngươi đi theo ta, cái khác không có học được, chính là chỉ huy bộ đội dở trò đi. Chính diện đánh a, tiểu tử ngươi không được. Đúng thế, nhưng là cái này cũng không trách ta, ngươi khi đó chính là mang ta chơi như vậy, chỉ huy quy mô lớn tác chiến thời điểm, ta cũng là phụ trách dở trò, ngươi không có dạy tốt. Hầu tử cười nói với Hồ Hạo lên. Hồ Hạo nghe được, cười khổ lắc đầu. Hạo ca, ai, huynh đệ chúng ta nghe nói các ngươi ở chỗ này trong lòng một chút liền an tâm, lúc đầu huynh đệ chúng ta là nghĩ đến, mẹ nó, tiếp tục cùng bọn hắn làm, nhưng là tưởng tượng, sợ các ngươi lo lắng, được rồi, từ bỏ đi. Về sau nếu như còn có cơ hội, chúng ta lại đến là được. Nếu như không phải sợ các ngươi lo lắng, chúng ta chính ở đằng kia cùng Trung Linh Quốc làm, lại kéo bộ đội. Hầu tử ngồi ở chỗ đó, nói với Hồ Hạo. Ngươi dám không đến thử một chút, lão tử tự mình đi thu thập các ngươi hai cách đi cùng Trung Linh Quốc đánh có ý gì, muốn đánh bọn hắn còn không dễ dàng. Có rất nhiều cơ hội, đến bên này, huynh đệ mấy cách đánh thiên hạ, đến lúc đó ca cho ngươi bìa một nhanh nơi tốt. Để ngươi làm thổ hoàng đế đi. Hồ Hạo cười nói với hầu tử. Không đi, không có ý nghĩa, còn là theo chân ngươi có ý tứ. Hầu tử ngồi ở chỗ đó lắc đầu nói. Ta hiện tại cũng không có ý nghĩa, ai, ngươi không biết, hiện tại ta không ra được. Ta là hoàng đế, đại ca không cho ta ra ngoài, nếu có thể ra ngoài, cái kia còn chơi vui. Hồ Hạo nói với hầu tử. Hầu tử nghe được. Khinh bị nhìn xem Hồ Hạo. Tê dại, ngươi lại nhìn ta như vậy thử một chút, từ ngươi trong ánh mắt, tại sao ta cảm giác chính ta như thế đáng thương. Hồ Hạo đối với hầu tử mắng. Hạo ca, ngươi chừng nào thì sợ qua đại ca. Có đại ca ở chỗ này, ngươi sợ cái gì? Không phải liền là bị đánh sao? Ngươi còn chịu thiếu đi. Ta nên ra ngoài, không phải còn muốn đi ra ngoài. Hầu tử nhìn xem Hồ Hạo nói. Tê. Hồ Hạo nghe được, hít một hơi, nghĩ tới. Hạo ca, ngươi càng hỗn càng trở về, không được. Hầu tử tiếp tục kinh bị nhìn xem Hồ Hạo. Cái rắm, ta hiện tại là hoàng đế, nhiều người như vậy chỉ vào người của ta đâu. Hồ Hạo nói với hầu tử, mà một bên Lương Uyển Du thì là tò mò nhìn hai người bọn họ đối thoại. Nàng có chút nghe không hiểu, nhưng là cảm giác hầu tử đang xúi dục Hồ Hạo. Không có ngươi trời liền sập, có đại ca tại trời sập đúng không? Cắt, lúc trước chúng ta lúc kia đại ca cũng không cho ngươi ra ngoài đâu, ngươi còn không phải cùng dạng chạy khắp nơi. Hầu tử tiếp tục nói. Có đạo lý. Hồ Hạo thế mà phi thường nhận đồng khẽ gật đầu. Vốn chính là đại ca tại, sợ cái gì a, để hắn quản đi. Hắn còn mặc kệ a, thiên hạ này là ngươi, đại ca còn sẽ không cho ngươi quản tốt rồi. Ai dám loạn đi thử một chút, xử lý hắn. Hầu tử ngồi trên xe mở miệng nói ra. Đúng, quay đầu ta cùng đại ca nói một chút, ta cảm giác ngươi nói có đạo lý. Hồ Hạo tiếp tục gật đầu nói. Mà hầu tử thì là mở to hai mắt nhìn, nhìn xem Hồ Hạo. Hảo ca, ngươi không biết chuyển tay liền đem ta cho ra bán à? Không có à, ta cảm giác ngươi nói đúng à? Hồ Hảo phi thường không hiểu nhìn xem hầu tử. Hảo ca, ta sai rồi, thật. Hầu tử lúc này nhanh khóc, cái này Hồ Hảo hắn hiểu rất rõ. Đến lúc đó hắn nói với Trương Đức Bưu một tiếng, như vậy mình trận đánh này là tuyệt đối trốn không thoát. Hắc hắc, biết sợ sẽ tốt. Hồ Hạo nghe được, nở nụ cười. Ai không sợ đại ca thế nhưng nói đánh liền đánh a. Hầu tử phi thường buồn bực nói. Ngươi còn nói sao, ta hôm nay đều vì các ngươi kém chút chịu một trận đánh. Ta nói muốn cho ngươi phong vương gia, đại ca nói hiện tại không được, bộ hạ không biết chịu phục. Đến lúc đó để hai người các ngươi khó xử sẽ không tốt. Ta nói không có việc gì, lão tử thiên hạ. Phong cái vương gia làm sao vậy, đại ca lập tức một cước liền đến, may mà ta tránh nhanh, ta nói cho ngươi. Hồ Hạo nói với hầu tử. Vương gia sự tình không vội vã, chúng ta không quan tâm, bất quá, Hạo ca, đã tới nơi này, ngươi mỗi ngày ở trong hoàng cung có ý tứ sao ngươi? Hầu tử nhìn xem Hồ Hạo nói. Hồ Hảo nghe được, chỉ vào hầu tử nở nụ cười, hầu tử cũng cười theo, hai người bọn họ đều là giống nhau chủ, không ngồi yên chủ. Trước đừng bảo là a các loại, chờ ta làm xong trong tay sự tình trước ổn định đại ca lại nói, nếu không bị đại ca sớm biết, liền phiền toái. Hồ Hảo nói với hầu tử. Cái kia nhất định có thể nói cho hắn biết, ta lúc nào tại đại ca trước mặt bán qua ngươi. Hầu tử vỗ bầu ngực nói. Các ngươi làm ta không tồn tại. Lương Uyển Du lúc này cười nhìn xem bọn hắn nói. Lúc này, Hồ Hảo cùng hầu tử mới ý thức tới trên xe còn có những người khác. Cái kia Uyển Du a, chúng ta nói đùa. Hồ Hảo vừa cười vừa nói. Mang ta đi, ta liền không nói. Lương Uyển Du vừa cười vừa nói. Không được, đến lúc đó ngươi rất cái bụng lớn, còn thế nào ra ngoài a? Hồ Hảo nghe được, lập tức lắc đầu nói. Cái kia, ta cũng không biết ta có thể hay không bao ở miệng của mình, vạn nhất ta không cẩn thận tại đại ca trước mặt lộ ra chút gì, lấy đại ca đối các ngươi giải, ta đoán chừng bọn hắn có thể đoán được. Lương Uyển Du đắc ý nói. Hảo ca, cái này tẩu tử cũng rất khó đối phó. Hầu tử nhìn xem Hồ Hảo nói, Hồ Hảo nghe được, phi thường tán đồng khẽ gật đầu. Ừ đi, đến lúc đó ta xem một chút có thể hay không mang ngươi ra ngoài. Hồ Hảo muốn hỏi ổn định nàng lại nói. Lương Uyển Du nghe được liền càng thêm đắc ý. Rất nhanh đoàn xe của bọn hắn đi tới Nghĩa Vương Phủ, từ đó môn đi vào về sau, mấy người bọn hắn liền xuống xe. Đại ca, ngươi cũng quá phách lối đi. Ở như thế đại địa phương, ngươi cách này phạm sai lầm. Hầu tử vừa xuống xe đối vừa rồi xuống xe Trương Đức Bưu hô. Hoàng đế ở chỗ này đây, hắn chỗ ở càng lớn, ta sợ cái gì a? Trương Đức Bưu vừa cười vừa nói. Hầu tử nghe được, lập tức quay đầu nhìn xem Hồ Hảo. Yên tâm, an bài cho các ngươi địa phương cũng sẽ không nhỏ. Hồ Hảo vừa cười vừa nói. Cái kia còn đi, đúng, phong tước có thể nhiều cưới vợ đúng hay không? Hầu tử mở miệng nói ra. Nha, hầu tử, nhìn chúng nhà ai cô nương? Lúc này, một cái giọng nữ từ nơi không xa truyền đến. Đại tẩu, ai u, ta nhớ đến chết rồi. Hầu tử quay đầu nhìn lại, liền phát hiện Dương Hiểu Thiến, mặc dù dung mạo thay đổi, nhưng là khí chất không có biến, cảm giác quen thuộc không có biến. Hầu tử bước nhanh đi qua, lập tức liền cùng Dương Hiểu Thiến ủng bế lên, hầu tử mấy người bọn hắn thực ra đều là cô nhi. Mà Dương Hiểu Thiến là Trương Đức Bưu lão bà, cũng chính là trưởng tẩu, tục ngữ nói trưởng tẩu như mẹ. Mấy người bọn hắn đối với Dương Hiểu Thiến có một loại ỷ lại, thậm chí nói trời sinh thân cận cùng kính sợ. Ngươi cái chết hầu tử còn biết trở về à? Dương Hiểu Thiến vỗ hầu tử phía sau lưng nói. Tẩu tử. Mà lúc này Đại Hùng thì là đứng ở nơi đó, cười rơi lệ nói. Đại Hùng ngươi lại như thế lớn cái à? Dương Hiểu Thiến thấy được Đại Hùng buông lỏng ra hầu tử đối Đại Hùng nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 923. Ta thành thật. Hồ Hảo bọn hắn đến Trương Đức Bưu Nghĩa Vương Phủ, gặp được Dương Hiểu Thiến. Dương Hiểu Thiến thấy được hầu tử cùng Đại Hùng, cũng là cao hứng phi thường, cùng bọn hắn ôm ấp lấy, mà hầu tử cùng Đại Hùng thì là kích động khóc. Bọn hắn cũng không nghĩ tới ở cái tinh cầu này còn có thể nhìn thấy thân nhân, một bên Hứa Lăng Vi cùng Lương Uyển Du hai người, thì là nhìn xem một màn này, bọn hắn lúc này cũng minh bạch. Dương Hiểu Thiến tại đám người này ở trong địa vị, Hồ Hảo gặp được Dương Hiểu Thiến đều là rất cung kính tiếng la tẩu tử, hầu tử cùng Đại Hùng cũng là như thế này. Được rồi, đến bên trong nói, bọn hắn ngồi một ngày máy bay cũng mệt mỏi, ăn một chút gì. Liền nghỉ ngơi một chút, ngày mai chúng ta dẫn ngươi đi dạo chơi. Trương Đức Bưu nói với Dương Hiểu Thiến. Ừ, đúng, hầu tử, Đại Hùng, đi tẩu tử cho ngươi nấu bún thịt hầm, còn có cung bảo cây đinh, còn có gà con hầm nấm, đây đều là ngươi thích ăn đồ ăn. Dương Hiểu Thiến sức xong nước mắt về sau, lôi kéo hầu tử cùng Đại Hùng tay nói. Bởi vì kiếp trước, Hầu Tử cùng Đại Hùng là người Đông Bắc, bọn hắn liền thích ăn dạng này đồ ăn, mà Dương Hiểu Thiến làm những này đồ ăn cùng sở trường. Tẩu tử ta đây. Hồ Hảo nghe được, lập tức hô lên. Ít không hai huyên để các ngươi xào rau, biết các ngươi liền thích ăn cái này. Dương Hiểu Thiến vừa cười vừa nói. Hắc hắc, vậy là được. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười. Rất nhanh, bọn hắn đi tới trong nhà ăn mặt, Dương Hiểu Thiến để cho người ta đem đồ ăn bưng tới về sau, liền bắt đầu ngồi xuống, Hồ Hảo bắt đầu rót rượu, Đại Hùng nhận lấy, hắn đến rót. Tẩu tử ngươi không thể uống, có thai. Hồ Hảo cười ngăn đón Đại Hùng lúc đầu muốn cho Lương Uyển Du rót rượu. A thật! Ôi kẻ lỗ mãng, ngươi làm sao không nói sớm? Thật là, không hề có một chút tin tức nào. Dương Hiểu Thiến nghe được, trách cứ Hồ Hảo nói. Ta cùng đại ca nói, đại ca không cùng ngươi nói sao? Hồ Hảo lập tức nói. Liền đại ca ngươi, hắn sẽ nhớ kỹ chuyện như vậy. Dương Hiểu Thiến lập tức khinh bỉ nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Cái này thật quên đi. Trương Đức Bưu có chút ngượng ngùng nói. Chúc mừng Hảo ca, ha ha, trong chúng ta, ngươi trước hết nhất làm cha. Hầu tử cười bưng chén rượu lên nói. Hắc hắc kia là, lần này ta đi đầu. Hồ Hảo đắc ý nói. Đến, liền hai vò rượu a, nhiều không uống xong coi như xong a. Dương Hiểu Thiến nói với bọn họ. Tẩu tử, ngươi làm sao nhỏ mọn như vậy, đại ca ta bao lớn phương a, Hảo ca thường xuyên nói đại ca ta bại ra. Hầu tử lập tức gây sự. Hầu tử, ngươi ngứa ra. Trương Đức Bưu nhìn chằm chằm hầu tử cười mắng. Ta còn không biết các ngươi, liền các ngươi có thể một mực uống rượu kéo một hỏa toa xe cho các ngươi uống đều không đủ. Liền hai đàn uống xong coi như xong. Uyển Du, Lăng Vi, chúng ta ăn trước, không cần quản bọn hắn. Nếu là quản bọn họ, chúng ta cũng không cần ăn. Đến, hút chút nước, ta tự mình làm. Dương Hiểu Thiến cầm bát liền phải cho Lương Uyển Du thỉnh canh. Tẩu tử ta tự mình tới. Lương Uyển Du lập tức đứng dậy nói. Ngồi xuống tại nhà ta, liền ta tới, lại nói ngươi có thai, muốn yêu quý thân thể của mình. Cái này khốn nạn, còn có những này khốn nạn, bọn hắn cũng sẽ không quản chúng ta. Bọn hắn a trời sinh tướng quân, trời sinh phải làm chiến tướng quân, cho nên không cần quản bọn hắn. Dương Hiểu Thiến nói với Lương Uyển Du. Hay là đại tẩu hiểu rõ chúng ta? Hồ Hảo vừa cười vừa nói. Bưu tử, ta nói cho ngươi, hầu tử trở về, ngươi cần phải nhìn chằm chằm kẻ lỗ mãng. Hầu tử không trở lại, kẻ lỗ mãng nhảy nhót không nổi, nhảy nhót mấy lần, hắn liền sẽ cảm giác không có gì hay. Nhưng là hầu tử trở về, liền không đồng dạng, hai người kia chịu đựng đến cùng một chỗ, có thể cho ngươi chơi cái long trời lở đất. Dương Hiểu Thiến đối Trương Đức Bưu liền nói. Tẩu tử, ta rất đàng hoàng hiện tại, không tin ngươi hỏi đại ca. Hồ Hảo lập tức hô lên. Đó là bởi vì hầu tử không có trở về, chính ngươi chơi không có ý nghĩa, ta còn không biết mấy người các ngươi. Dương Hiểu Thiến lập tức nói. Ừ, ta liền sầu cái này đâu, cái con khỉ này không có về trước khi đến kẻ lỗ mãng xác thực chơi không có gì hay. Không ai có thể cùng hắn chơi, nhưng là hiện tại hầu tử trở về, liền không nói được rồi, ta xấu nói trước a, dám làm loạn, ta thật là thu thập các ngươi hai cái. Trương Đức Bưu khẽ gật đầu nói. Hắn biết Dương Hiểu Thiến nói đúng, hầu tử không trở lại, Hồ Hảo không biết cùng ai đi chơi, bởi vì ai cũng không dám cùng Hồ Hảo chơi, Hồ Hảo thế nhưng hoàng đế a, nhưng là đối với hầu tử tới nói, hắn nhưng không có cái lo lắng này. Hai người chịu đựng đến cùng một chỗ, là thật cái gì dám làm cái chủng loại kia. Đại ca, ngươi coi như oan uổng ta đều là hảo ca bức ta. Hầu tử lập tức nói với Trương Đức Bưu. Hầu tử, nói tiếng người. Hồ Hảo nghe được, lập tức hô. Ừ, chính ta cũng muốn chơi một chút, nhưng là hảo ca không đi, ta cũng không dám a. Hầu tử nói lần nữa. Ai, phiền toái. Dương Hiểu Thiến nghe được, cười thở dài nói. Không được, hầu tử, ở Kinh Thành đợi mấy ngày, ngươi đi đi tổ kiến bộ đội mới đi Kinh Thành ngươi là không thể đợi, muốn chưa đến thời điểm triều thần có thể truy sát ngươi. Trương Đức Bưu thì là thở dài nói. Sao có thể chứ, kinh thành ta đều chưa quen thuộc đâu. Hầu tử nghe được, ngượng ngập cười nói. Được không, ta trung thực như thế, các ngươi còn nói như vậy quá làm cho người ta thương tâm a. Hồ Hảo bưng chén rượu, nhìn xem bọn hắn bất đắc dĩ nói. Trung thực, ngươi là người thành thật sao? Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Vâng. Hồ Hảo phi thường khẳng định khẽ gật đầu. Hầu tử cùng Đại Hùng hai người lập tức nhìn chằm chằm thức ăn, cầm lấy đũa bắt đầu gắp thức ăn. Đến uống rượu uống rượu. Hồ Hảo nhìn thấy như thế, vừa cười vừa nói, huynh đệ mấy cách liền có thể là uống xong, thì là cùng một chỗ trò chuyện, bởi vì Lương Uyển Du bọn hắn vẫn còn, cho nên bọn hắn cũng không nói thêm gì, nói đúng là chuyện gần nhất. Mà chờ Lương Uyển Du bọn hắn đi ra, huynh đệ bốn cách liền điên rồi, uống rượu, ca hát, hút thuốc, không có chuyện còn phản tù tì. Điên rồi bên trong. Ở bên ngoài, Dương Hiểu Thiến mang theo Lương Uyển Du còn có Hứa Lăng Vi tại trong vương phủ đi tới, rất xa đều có thể nghe được bọn hắn chu lên. Tẩu tử, ta luôn cảm giác, ta đối bệ hạ còn có bọn hắn không có chút nào hiểu rõ, giống như bọn hắn có rất thần bí thân thế, thế nhưng từ bệ hạ xuất thân đến xem, hắn không nên có thần bí như vậy quá khứ. Lương Uyển Du đứng ở nơi đó, nhìn xem Dương Hiểu Thiến liền hỏi. Đừng hỏi nữa, hỏi ta cũng không giải thích được, dù sao ngươi liền nhớ kỹ, huynh đệ bọn họ bốn cái kia là một thể thân hơn cả anh em ruột, trước kia là sinh tử gắn bó. Thực ra hầu tử cùng Đại Hùng tới kẻ lỗ mãng mới thật sự là kẻ lỗ mãng, trên thế giới này liền không có hắn chuyện không dám làm, cũng không có hắn không dám thu thập người, các ngươi là không biết hầu tử cùng Đại Hùng bản sự. Đại Hùng trước kia đâu, là theo chân Bưu tử. Hầu tử là theo chân kẻ lỗ mãng, cho nên, hầu tử trở về kẻ lỗ mãng liền nên làm sự tình ra đến rồi. Dù sao không đáng tin cậy sự tình, hai người bọn họ đều có thể làm được, bất quá, đến cuối cùng, không đáng tin cậy sự tình đều được chứng minh, bọn hắn làm phi thường đáng tin cậy, mà lại đoán được tính mạnh phi thường, cho nên, mấy người bọn hắn sự tình các ngươi không cần quản. Dương Hiểu Thiến vừa đi vừa nói với bọn họ lấy, nha. Lương Uyển Du nghe được, khẽ gật đầu. Cái kia đại ca đâu, ta nhìn đại ca rất trầm ổn a. Lương Uyển Du nghe được, hỏi. Hắn là đại ca, hắn đương nhiên trầm ổn, còn lại ba cái, gây sự tình đều là hắn kết thúc. Nhưng là đâu, Bưu tử nếu là bị người khi dễ, ba người bọn hắn liền sẽ triển khai trả thù. Cho nên, không người nào dám đắc tội bọn hắn bốn cái. Nhất là Bưu tử, chủ yếu là kẻ lỗ mãng quá lợi hại, liền không có hắn giết không được người. Tránh đi đâu, có bao nhiêu người bảo hộ đều vô dụng, nói muốn xử lý ngươi, chính là muốn xử lý ngươi. Dương Hiểu Thiến đứng ở nơi đó, cảm khái nói. Nha! Lương Uyển Du nghe được, khẽ gật đầu trong lòng cũng là nghĩ đến chuyện này. Mà Hồ Hảo bọn hắn tại Nghĩa Vương phủ thế nhưng chờ đợi một cách buổi chiều, một thẳng đến 9 giờ tối nhiều chun, Hồ Hảo mới hồi cung, hầu tử cùng Đại Hùng ngay tại nhà Hồ Hảo bên trong nghỉ ngơi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hồ Hảo liền tìm tới Hồ Huy, đồng thời để Trương Đức Bưu mang theo hầu tử cùng Đại Hùng đến cung bên trong đến, Hồ Hảo phân phó buổi trưa hôm nay liền trong cung cử hành ra yến. Đồng thời, Hồ Hảo để hầu tử cùng Đại Hùng cũng gia nhập vào hoàng tộc bên trong, về sau, hầu tử cùng Đại Hùng hậu đại thì là hoàng tộc tử đệ, đồng thời chiêu cáo thiên hạ, dân chúng thấy được đầu này chiêu văn, phi thường không hiểu, không biết vì cái gì hai người kia gia nhập vào hoàng tộc bên trong, cũng không biết hai người kia rốt cuộc là làm cái gì. Mà tại Trung Linh Quốc bên kia, bọn hắn cũng nhận được thông báo. Nói đúng là Lý Đại Bảo cùng Lý Tiểu Bảo hai người đã gia nhập vào Đại Hán Đế Quốc Hoàng tộc. Lý Đại Bảo, Lý Tiểu Bảo là hầu tử cùng Đại Hùng sao? Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, thấy được tin tức về sau, liền hỏi Võ Thanh. Cái này hiện tại còn không thể xác định, bất quá, ta đoán chừng là 89 phần 10, hai huynh đệ gọi danh tự như vậy, vốn là rất ít, ngươi nói một cái người. Gọi Lý Đại Bảo có khả năng, gọi Lý Tiểu Bảo cũng có khả năng. Nhưng là hai huynh đệ đều gọi cái tên này, rất có thể chính là hầu tử hai người bọn họ. Còn có từ Đại Hán đế quốc bên kia truyền về tin tức biểu hiện, hôm qua Hồ Hảo cùng Trương Đức Bưu hai người tự mình sân bay nghênh đón hai người kia. Đồng thời, hai người bọn họ ngồi máy bay là từ xin nước đến Đại Hán đế quốc chuyến bay, bởi vậy cơ bản có thể phán đoán. Võ Thanh ngồi ở chỗ đó nói: đáng chết, chấm vẫn muốn chiêu mộ bọn hắn làm sao lại đến Đại Hán đế quốc, Hồ Hảo hắn muốn làm gì? Chấm nhìn chúng nhân tài, hắn nói đào đi liền đào đi. Cái kia hầu tử, chỉ huy chiến đấu trên đường phố thiên tài. Mà cái kia đại hùng, chỉ huy bộ đội thiết giáp cũng rất lợi hại, chúng ta giao thủ với hắn một lần, bị thiệt lớn, nếu không phải là hắn bộ hạ không nguyện ý đánh, chúng ta muốn tiêu diệt toàn bộ bọn hắn, cần muốn trả một cái giá thật là lớn. Triệu Ngạo lúc này tương đương nổi giận nói, hắn muốn thu nạp hai người kia. Thế nhưng không nghĩ tới bọn hắn đến Đại Hán đế quốc đi, hơn nữa còn nhập vào đến Đại Hán đế quốc hoàng tộc ở trong. Bệ hạ, ta suy nghĩ chuyện không có đơn giản như vậy, nếu như chỉ là nhân tài, Hồ Hảo làm sao lại để bọn hắn gia nhập vào hoàng tộc bên trong, Trương Đức Bưu gia nhập vào hoàng tộc, đó là bởi vì hắn là Hồ Hảo huynh đệ. Thế nhưng hai người kia đâu, chỉ bằng chỉ huy của bọn hắn năng lực là có thể gia nhập vào hoàng tộc ở trong. Đại Hán đế quốc cũng không thiếu dạng này quan chỉ huy. Võ Thanh suy nghĩ một chút, nhắc nhở Triệu Ngạo nói: Dục huyết binh hồn. Tác giả: Sửu Ngư. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 924. Triệu Ngạo phiền muộn. Tại Trung Linh Quốc bên kia cũng nhận được tin tức, nói là hai người gia nhập vào hoàng tộc bên trong, một cái gọi Lý Đại Bảo, một cái gọi Lý Tiểu Bảo. Hai cái danh tự này, hắn rất quen thuộc. Liền là trước kia cùng bọn hắn tác chiến đội du kích nhân vật cầm đầu, đội du kích bên kia đầu hàng về sau, hai người kia liền biến mất, bây giờ nghe bọn hắn tại Đại Hán đế quốc, hắn rất giật mình, càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Bởi vì Triệu Ngạo tương đương chọn chúng hai người bọn họ năng lực chỉ huy, hy vọng có thể biến thành của mình, nhưng là hiện tại bọn hắn hai cái, thế mà đi Đại Hán đế quốc. Ý của ngươi là, hai người bọn họ vốn chính là bộ hạ của Hồ Hảo, Hồ Hảo thế mà sớm như vậy liền tại trung vực Tây Bắc bố cục rồi. Triệu Ngạo nghe được, nhìn xem Võ Thanh hỏi: cái này ta cảm giác khả năng không lớn, Hồ Hảo vừa rồi cất bước thời điểm hay là một tiểu nhân vật, từ thời gian đẩy, lúc kia, Lý Đại Bảo đội du kích thì là vừa rồi thành lập không lâu, cho nên khả năng không lớn hai người bọn họ, là Hồ Hảo sớm bố cục. Nhưng phía sau có liên lạc hay không lên cũng không biết. Bất quá, từ tác chiến chiến pháp tới nói, bọn hắn hay là có loại khả năng này, chiến đấu trên đường phố phương diện năng lực của bọn hắn đều rất mạnh, cho nên cũng có loại khả năng này. Võ Thanh đối Triệu Ngạo phân tích. Đáng chết, nhân tài như vậy, lại là Hồ Hảo người, thật để người đố kỵ. Triệu Ngạo không e dè nói mình phi thường ghen ghét. Hắn cũng hy vọng có nhân tài như vậy. Bệ hạ, chuyện của hai người bọn họ trước để một bên, hiện tại chúng ta nên nhìn chằm chằm mặt phía nam bên kia, hiện tại Linh Chí Lý đã đến mặt phía nam bên kia, tại chúng ta cùng mấy cái quốc gia khác trợ giúp dưới, bọn hắn xem như tại mặt phía nam bên kia đứng vững bước chân. Nhưng là, một khi sau khi mùa mưa kết thúc, ta đoán chừng liên quân bên kia liền sẽ tấn công mạnh bọn hắn, còn có chính là chúng ta tại cái phương hướng này bố trí phòng tuyến, tăng thêm Tây Bắc bên kia chúng ta còn tại phòng ngự. Còn có Tây Nam bên kia, phòng tuyến của chúng ta có rất nhiều lỗ thủng, hiện tại có rất nhiều tiểu quốc đầu hàng liên quân bên kia, bộ đội liên quân có thể mượn đường công kích chúng ta bên này, cho nên toàn bộ đế quốc chính là phía đông bên kia hơi an toàn một chút. Mặt phía bắc bên kia, Trung Thành Quốc cũng không nhất định có thể giữ vững, mà lại liên quân khẳng định cũng sẽ tấn công mạnh Trung Thành Quốc, cho nên mùa mưa qua đi, đế quốc chúng ta gian nan nhất thời gian khả năng liền phải xuất hiện. Trước mắt quốc gia chúng ta duy trì lấy hơn 50 triệu bộ đội chi tiêu, vô cùng khó khăn, mặc dù quốc gia khác cũng sẽ gánh vác một bộ phận, nhưng là nhiều bộ đội như vậy, chính là đạn dược tiêu hao, đều là một cái thiên văn sổ tự. Võ Thanh ngồi ở chỗ đó, nói với Triệu Ngạo: làm Trung Linh Quốc đại tướng quân, hắn phải nhốt chú đế quốc tiền tuyến tác chiến cùng tương lai chiến lược tình huống, hiện tại bọn hắn bên này gặp phải khó khăn, Võ Thanh nhất định phải cho hoàng đế báo cáo chuyện này. Có khó khăn ta biết, đánh trận, không có khả năng không có khó khăn, nhưng là nói đi thì nói lại, nếu như chúng ta muốn giảm bớt mặt phía nam bên kia vấn đề, có thể để Hồ Hạo xuất chiến, nhưng là Hồ Hạo một khi xuất chiến. Như vậy mặt phía nam bên kia, liền sẽ trở thành Đại Hán đế quốc lãnh thổ, khẳng định như vậy là không được, hiện tại Đại Hán đế quốc đã đủ lớn, nếu như tiếp tục khuyết trương xuống dưới, ngươi ngẫm lại xem tương lai, ai là Đại Hán đế quốc đối thủ. Cho nên, mặt phía nam bên kia khó khăn không có việc gì, căn cứ chúng ta minh quân điều ước, một khi chúng ta phòng ngự không ở, chúng ta có thể thỉnh cầu quốc gia khác xuất động bộ đội đến Trung Linh quốc chúng ta đến. Ta nghĩ, lúc này, Hồ Hạo khẳng định sẽ xuất động bộ đội, đương nhiên, chúng ta không thể ngay từ đầu liền mời cầu bọn hắn hỗ trợ, như thế bọn hắn liền có lấy cớ tiếp tục xuất động bộ đội công kích mặt phía nam liên quân, muốn trước kiên trì một hồi. Đến nỗi vũ khí đạn dược phương diện, ta sẽ cùng Hồ Hạo liên hệ, để hắn chi viện một nhóm cho chúng ta, cách này bọn hắn hay là sẽ cho chúng ta muốn vũ khí đạn dược, cũng là vì đối phó liên quân. Triệu Ngạo nghe được Võ Thanh nói lời, khẽ gật đầu, đối Võ Thanh liền nói. Hiện tại thủ không được kia là bình thường, nhưng là trước muốn đem Lý chiếm đóng, chỉ có chiếm đóng Lý, như vậy những địa phương này liền sẽ không là Hồ Hạo, chỉ cần không phải Hồ Hạo, những vấn đề khác đều dễ nói, bởi vì Đại Hán đế quốc quá lớn, lớn đến bất kỳ một quốc gia nào đều sẽ biết sợ. Càng mấu chốt chính là, hiện tại Đại Hán đế quốc dân chúng phi thường ủng hộ Hồ Hạo, bởi vì Hồ Hạo rất nhanh liền ổn định những khu vực kia thế cục, cho nên muốn dung chuyển Hồ Hạo tại Đại Hán đế quốc địa vị, phi thường khó, cơ hồ là không có khả năng. Tăng thêm hiện tại Đại Hán đế quốc quân quyền đều tại Hồ Hạo trong tay, cho nên Triệu Ngạo phi thường lo lắng Hồ Hạo. Ừ, bệ hạ, nếu như ngươi cần còn muốn hỏi Hồ Hạo bên kia muốn đạn thuốc, ta hy vọng có thể nhanh lên, hiện tại Hồ Hạo bên kia máy bay là có thể mùa mưa cất cánh, bọn hắn làm một cái vệ tinh hướng dẫn hệ thống, vô cùng tiên tiến. Hiện tại bọn hắn máy bay hành khách đều trang, như vậy bọn hắn máy bay chiến đấu, máy bay ném bom phía trên khẳng định cũng sẽ trang, cái này mang ý nghĩa, tại mùa mưa, Hồ Hạo không quân bộ đội cũng có thể chấp hành oanh tạc nhiệm vụ. Hạng kỹ thuật này chúng ta cần phải lấy được. Cũng cần Hồ Hạo cho chúng ta cung cấp cái này kỹ thuật phương diện ủng hộ. Võ Thanh đề nghị với Triệu Ngạo. Ừ, cái này ta sẽ nói, nhưng là ta đoán chừng Hồ Hạo là sẽ không cho chúng ta, hắn tối đa cung cấp thành thục sản phẩm cho chúng ta, nhưng là hắn cung cấp cho chúng ta dám dùng sao? Vệ tinh có thể vì máy bay của chúng ta hướng dẫn, cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn có thể biết máy bay của chúng ta ở nơi nào. Cho nên kỹ thuật như vậy, hay là cần chúng ta mình nghiên cứu phát minh mới được. Tựa như đạn đạo kỹ thuật, hiện tại chúng ta còn không có hoàn toàn mò thấy, cho nên hắn mới có thể bán ra giá cao kỹ thuật, bọn hắn chính là khống chế tại trong tay của mình. Vệ tinh hướng dẫn cũng là như thế này, bọn hắn còn bán cho chúng ta thành thục sản phẩm, nhưng là kỹ thuật, bọn hắn chắc chắn sẽ không bán. Triệu Ngạo có phi thường thanh tỉnh nhận biết. Biết chân chính kỹ thuật, hay là cần dựa vào chính mình nghiên cứu phát minh mới được. Muốn từ Hồ Hạo bên kia mua được tiên tiến kỹ thuật, đó là không thể nào, Hồ Hạo sẽ không bán. Đúng vậy, bệ hạ, nhưng là chúng ta nếu như mình nghiên cứu thời gian không kịp, hiện tại là trong lúc chiến tranh, chúng ta cần muốn mua, đương nhiên, cũng cần nghiên cứu phát minh. Võ Thanh mở miệng nhét. Ta biết, ta sẽ nói với hắn, đáng chết, hiện tại làm sao thành hắn Đại Hán đế quốc vũ khí trang bị tốt nhất rồi. Triệu Ngạo nói đến chỗ này, mắng một câu. Không có cách, Hồ Hạo bên kia đối với vũ khí phương diện nghiên cứu phát minh, đầu nhập vào lượng lớn tài chính cùng nhân lực, cái này không phải chúng ta có thể so với. Võ Thanh nghe được, bất đắc dĩ nhìn xem Triệu Ngạo nói. Chúng ta đầu nhập tiền so với hắn ít sao? Ta nhìn không thấy đến, chỉ bất quá số tiền này có bao nhiêu là chân chính dùng tại nghiên trên tóc, vậy thật là khó mà nói. Triệu Ngạo nhìn xem Võ Thanh nói. Ừ, bệ hạ, ta sẽ tra rõ ràng. Võ Thanh nghe được, lập tức chắp tay nói. Đáng chết, đế quốc đã không có tiền tiếp tục tiêu hao rông dài như thế, đế quốc liền phải qua thời gian khổ cực. Triệu Ngạo nói liền đứng lên, chắp tay sau lưng đi ra phía ngoài, dọc theo vườn hoa hành lang liền bắt đầu đi dạo, Võ Thanh liền đi theo phía sau của hắn. Mà lúc này, Hồ Hảo cùng Trương Đức Bưu, còn có Hầu Tử Đại Hùng, còn có Tin Vương gia Hồ Huy năm người tại trong hậu hoa viên đi tới. Hồ Huy biểu hiện bây giờ rất không tệ, mặc dù văn hóa không nhiều, nhưng là Hồ Hảo giao cho hắn sự tình, hắn đều có thể hoàn thành phi thường tốt. Cho nên, Hồ Hảo hiện tại cũng bắt đầu giao cho một chút chuyện quan trọng cho Hồ Huy, để Hồ Huy đi luyện tay. Ta nói Hảo ca, ngươi hoàng cung này lớn a, cái này hoa viên đều không nhìn thấy bờ. Hầu Tử nói liền đứng tại một cái trên ghế dài, hướng nơi xa nhìn lại. Vậy cũng không thật muốn đi, ngươi một ngày khẳng định đi không hết. Hồ Hảo nghe được, vừa cười vừa nói. Ừ, đoán chừng muốn. Đại Hùng đứng ở nơi đó, khẽ gật đầu nói. Tiểu Huy A, lấy ra hai cái tốt nhất phủ đệ điểm cho hai người bọn hắn cái, nếu như hai cái phủ đệ đụng vào nhau kia là tốt nhất. Hồ Hảo nói với Hồ Huy. Minh Bạch yên tâm đi ca, phủ đệ của bọn hắn ta đều đã cho bọn hắn chọn tốt. Ngay tại đại ca phía trước đi vào bên trong trung gian cách một cái phủ đệ, tòa phủ đệ này còn tại tu sửa, cho nên ta liền trống ra cái này, ở bên trong cho Hầu Tử ca cùng Đại Hùng ca chọn lấy hai cái. Hồ Huy lập tức nói với Hồ Hảo, không cần cách cái kia tại tu sửa cho ta muốn chúng ta ở gần tốt hơn, đến lúc đó có thể trực tiếp vọt môn. Hầu Tử mở miệng nói ra, cho ta đi. Đại Hùng cũng mở miệng nói ra, Lăn có phần của ngươi nói chuyện sao? Ta trước nói. Hầu Tử đối Đại Hùng nói, Đại Hùng nghe được, sờ soạng một chút cái mũi, không có cùng Hầu Tử tranh. Ta dựa vào, Hầu Tử ngươi lợi hại, như thế huấn Đại Hùng rồi. Hồ Hảo thấy được Hầu Tử như thế cùng Đại Hùng nói, cười nói. Nhường cho hắn, lười nhác chấp nhặt với hắn, nếu không, sớm tối đánh hắn. Đại Hùng lập tức nói. Hầu Tử nghe được, liền nhìn xem Đại Hùng. Ca, ngươi lợi hại, ngươi lợi hại, ta thừa nhận ngươi lợi hại. Đại Hùng lập tức hô. Hầu Tử đúng là so Đại Hùng lợi hại, hắn tại Hồ Hảo bên người học được càng nhiều, thật muốn đánh nhau, hai cái Đại Hùng đều không phải là đối thủ của Hầu Tử. Khoác lác thổi tới trên đầu ta. Hầu Tử nhìn chằm chằm Đại Hùng nói. Hầu Tử tính tình tăng trưởng. Hồ Hảo vỗ Hầu Tử bả vai nói. Ngươi không biết, Hảo ca, hắn cũng không có ít cho ta thêm phiền, liền nói chiến tranh trước đó đi, nhà ta nghèo, phụ mẫu đi sớm, ta cái này làm ca, chẳng những muốn chiếu cố mình còn phải chiếu cố hắn. Hắn đâu còn thích ăn đồ vật, ngươi nói người ta bắp đất a, hắn thật cùng gấu đồng dạng, đi qua liền đào lấy ăn, ngươi nói hắn ngốc hay không ngốc. Ngươi ăn vụng không có quan hệ à, ngươi đừng chuyên môn tìm một chỗ ăn vụng à, ai ngốc à còn nhìn không ra. Bắt được hắn, lại tìm đến ta phiền phức, bản tới nhà liền nghèo, ngươi nói, ai? Hầu Tử ngồi ở chỗ đó, đối Hồ Hảo thở dài nói. Chỗ đó món ngon nhất, non, bởi vì có âm, cho nên già chậm. Đại Hùng lập tức nói, có bản lĩnh cũng không cần bị bắt được người. Có ý tốt ngươi a, ngươi làm sao cùng Hảo ca lẫn vào còn hỗn thành như thế rồi. Hầu Tử đối Đại Hùng mắng. Đói không được, ai còn muốn cái này a? Đại Hùng không quan trọng nói. Ha ha ha, Hầu Tử, cái này không thể trách Đại Hùng, là đại ca không có dạy hắn cái này. Trương Đức Bưu cười to nói. Cái sắm, chúng ta gặp được Hảo ca trước ngươi, cái gì chưa từng làm, mấu chốt hắn đều quên. Liền nhớ có ăn. Hầu Tử chỉ vào Đại Hùng mắng. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 925. Cút đi. Hồ Hảo bọn hắn tại trong hoa viên đi dạo. Hồ Hảo mang theo bọn hắn tham quan trong mưa vườn hoa, bất quá đều là đi tại hành lang bên trong, nhìn xem bên ngoài xanh biếc lá cây, còn có một số mùa mưa ở trong mở hoa tươi. Hầu Tử, Đại Hùng các ngươi ở kinh thành đợi mấy ngày, liền riêng phần mình đi bộ đội đi nhậm chức, nhất là hầu tử ngươi, muốn huấn luyện tác chiến ở vùng núi bộ đội, phải đi vùng núi bên kia mới được. Đế quốc chính là tại Trung Bộ, cũng chính là nguyên lai Trung Linh quốc Bắc Bộ khu vực, có một ít vùng núi bên kia rừng rậm hay là rất rậm rạp. Cho nên, hiện tại mùa mưa còn chưa kết thúc, các ngươi đã sắp qua đi huấn luyện, bởi vì tại những cái kia hải đảo bên trong, bọn hắn nước mưa càng nhiều hơn, cho nên đến lúc đó các ngươi gặp phải loại này khí hậu. Trương Đức Bưu mở miệng nói ra. Được, nghe đại ca. Hầu tử mở miệng nói ra. Hầu tử, ngươi đi trước, đến lúc đó ta đi xem ngươi. Hồ Hảo nghe được, cũng mở miệng nói ra. Không được đi. Trương Đức Bưu phản ứng đầu tiên chính là không thể để cho Hồ Hảo đi. Ta đi xem một chút bộ đội huấn luyện thì sát một chút bộ đội, cái này cũng không được a. Hồ Hảo nghe được, buồn bực nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Ngươi đi xem những bộ đội khác đi, duy chỉ có không thể đi hầu tử bên kia, ta còn không biết hai người các ngươi, hai người các ngươi nếu là cùng tiến tới, trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì, ngươi đi chỗ nào đều được, chính là không thể đi cái kia bên cạnh. Trương Đức Bưu lập tức đối Hồ Hảo cảnh cáo. Ta liền đi xem một chút. Hồ Hảo lần nữa hô. Đế quốc tập đoàn quân mười mấy cái, ngươi cách nào không thể đi a? Trương Đức Bưu hỏi ngược lại Hồ Hảo nói. Không có việc gì, Hảo ca, đến lúc đó ta về tới thăm ngươi cũng giống như nhau, đại ca, cũng không thể ngay cả ta cũng không cho trở về a. Hầu tử nhìn xem Trương Đức Bưu cười hỏi. Ngươi trở về đi. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu, hầu tử trở lại. Hắn là ở kinh thành, để bọn hắn tại mí mắt của mình từ dưới đáy hoạt động, nhiều ít còn có thể nhìn thấy. Vậy là tốt rồi, không có việc gì à, Hảo ca, đến lúc đó chúng ta đi chơi cũng giống như nhau. Hầu tử vừa cười vừa nói. Hồ Hảo nghe được, cũng khẽ gật đầu, biết hiện tại không thể kích thích Trương Đức Bưu. Một khi kích thích Trương Đức Bưu, xui xẻo chính là mình trước ổn định hắn lại nói. Mà lại hiện tại cũng đang đổ mưa, bên ngoài cũng không có gì vui, chờ mùa mưa kết thúc, liền nên mình chơi. Bệ hạ. Lúc này, một người bí thư đến bên cạnh Hồ Hảo, nói với Hồ Hảo. Ta không phải nói, không có quan trọng sự tình cũng không cần tới quấy rầy ta sao? Hồ Hảo nghe được, hơi nhiều không cao hứng nhìn xem tên thư ký kia, bởi vì hắn hôm nay không muốn làm công, liền muốn mấy huynh để Hảo Hảo chơi đùa. Ừ, ngay tại vừa rồi Tôn Bá Tước khẩn cấp cầu kiến, nói là Trung vực Tây Bắc cùng Trung vực mặt phía Nam xuất hiện trọng đại tình huống. Tên thư ký kia mở miệng nói ra. Liên quan ta cái sắm a, ta tưởng rằng đế quốc chúng ta xuất hiện tình huống như thế nào đâu, ngươi để đi quân bộ bên kia có chuyện gì cùng quân bộ tướng quân nói, đến lúc đó ta hỏi một chút, hiện tại ta có chuyện. Hồ Hảo nghe được, đối tên thư ký kia nói. Vâng. Thư ký nghe được, quay người liền đi ra ngoài. Kẻ lỗ mãng, ngươi nên đi xem một chút, có thể là thật sự có hình huống trọng đại. Trương Đức Bưu nghe được, nói với Hồ Hảo. Có cái sắm trọng đại tình huống, lại nói có hình huống trọng đại cùng chúng ta có quan hệ gì. Triệu Ngạo cũng thế, bên kia không để chúng ta nhúng chàm, mà xảy ra chuyện gì tình huống còn tới nói cho ta, nói cái gì tình huống khẩn cấp. Tình huống khẩn cấp cũng cùng chúng ta không có quan hệ, bộ đội của chúng ta cũng không thể đi ra ngoài tác chiến. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, vừa cười vừa nói. Cũng thế, đã không để chúng ta đi, chúng ta có biết hay không đều không có ý nghĩa gì. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu đồng ý Hồ Hảo thuyết pháp. Đại ca, Hảo ca ngưu như vậy, dám như thế đối Triệu Ngạo. Hầu tử thấy được, lập tức hỏi. Triệu Ngạo tính là cái gì chứ a, cao hứng liền để ý đến hắn một chút, không cao hứng cút đi. Hồ Hảo nghe được, vừa cười vừa nói. Đại ca thật là như thế. Hầu tử đối với Hồ Hảo nói lời, bán tín bán nghi, chủ yếu là Hồ Hảo nói lời, đều là không biên giới. Ừ, Triệu Ngạo hiện tại còn muốn lấy làm trung vực lão đại đâu. Hiện tại đế quốc chúng ta thực lực kinh tế còn không có theo tới, nếu như đế quốc thực lực kinh tế cùng lên đến, như vậy thì không có hắn Trung Linh quốc chuyện gì, cho nên hiện tại Triệu Ngạo cũng gấp, không hy vọng chúng ta đế quốc phát triển. Đồng thời, hắn cũng nghĩ phát triển quân lực, Như thế là có thể bảo chủ lão đại bọn họ vị trí, cho nên hiện tại chúng ta cùng Trung Linh Quốc đã là quan hệ hợp tác lại là cạnh tranh quan hệ. Trương Đức Bưu nói với hầu tử. Vậy là tốt rồi, mẹ nó, như thế liền có thể tìm cơ hội thu thập hắn. Hầu tử nghe được, khẽ gật đầu. Mà lúc này, tại phía ngoài Hoàng cung Triệu Tôn, một mực đang chờ Hồ Hạo triệu kiến, hắn nhưng là vừa rồi nhận được trong nước thông chi, nói là muốn hắn gặp Hồ Hạo, liền vừa rồi phát hiện tình báo, lập tức thông chi đến Hồ Hạo, hy vọng Hồ Hạo có thể nghĩ đến biện pháp. Ngay hôm nay buổi sáng Triệu Ngạo bên kia nhận được tình báo, liên quân thế mà tại mặt phía nam bên kia vận chuyển đại khái 300 ngàn dân chúng đi lên. Mà tại tây bắc bên kia, cũng phát hiện đại khái có 300 ngàn dân chúng đi lên tại tây nam phương hướng, bọn hắn còn không biết, nói cách khác, hiện tại liên quân bên kia lần nữa khởi động di dân, nhóm đầu tiên di dân đã bắt đầu đổ bộ. Về sau, sẽ có càng nhiều dân chúng đi lên, đến lúc đó toàn bộ trung vực bị liên quân khống chế những khu vực kia, liền tất cả đều là cái khác bốn vực dân chúng sinh hoạt địa phương, bởi vậy, hiện tại Triệu Tôn rất gấp. Hy vọng Hồ Hạo có thể nghĩ đến biện pháp. Còn có một cái tình báo là được, liên quân bên kia đưa dân chúng tới đồng thời còn có đại khái hơn 10 vạn binh sĩ đặt chân lên tới, cùng bọn hắn cùng tiến lên tới, còn có rất nhiều thiết bị, những thiết bị này trước đó đều là từ đó vượt bên này tịch thu được. Lúc đầu đã vận chuyển đi ra, hiện tại lại hướng trung vượt bên này đưa tới, có thể thấy được. Hiện tại liên quân bên kia là muốn tại trung vực cắm rễ, muốn dùng trung vực tài nguyên cùng trung vực những quốc gia này tác chiến. Triệu Ngạo nhận được tình báo này về sau, lập tức liền liên hệ Triệu Tôn, để Triệu Tôn đi tìm Hồ Hạo, muốn đem tin tức này nói cho Hồ Hạo, sau đó hy vọng Hồ Hạo có thể nghĩ đến đối sách. Tôn bá tước, bệ hạ chúng ta hôm nay có khách tại, không tiện gặp ngươi, bất quá chúng ta bệ hạ nói. Xin đi quân bộ một chuyến, có chuyện gì cùng quân bộ tướng quân nói, đến lúc đó bệ hạ sẽ hỏi tới. Một cái nhân viên công tác nhận được Hồ Hạo thư ký điện thoại, lập tức nói với Triệu Tôn. Cái gì? Phải không? Ngươi lại thông báo một chút, ta bên này là thật có phi thường chuyện khẩn cấp, việc quan hệ an toàn của trung vực chúng ta. Triệu Tôn nghe được, tương đương nóng nảy nói. Không được. Hôm nay thật không được, bệ hạ chúng ta có chuyện phải xử lý. Nhân viên kia mở miệng nói ra. Được, ta biết. Triệu Tôn nghe được nhân viên công tác nói như vậy, biết hôm nay muốn gặp được Hồ Hạo đoán chừng là không có khả năng, lập tức liền đi ra ngoài. Ra đến bên ngoài lên xe của mình, để trước mặt lái xe, lập tức lái xe tiến về quân bộ bên kia. Mà tại chơi đùa Hồ Hạo căn bản liền mặc kệ chuyện này. Giữa trưa, Hồ Hạo trong cung mời hầu tử bọn hắn ăn cơm, Lương Uyển Du cùng cái khác năm cái quý phi cùng một chỗ cùng đi, đã ăn xong cơm chưa, Hồ Hạo mang theo hầu tử bọn hắn đi tới Càn Minh cung trong thư phòng. Vừa mới ngồi xuống, một người bí thư liền cầm lấy một phần văn kiện nói với Hồ Hạo. Bệ hạ Triệu Tôn tiến về quân bộ bên kia, cùng chúng ta La Tín tướng quân nói một chút, La Tín tướng quân cảm giác chuyện này rất trọng yếu. Liền để chúng ta đem văn kiện đưa tới. À, ta xem một chút. Hồ Hạo nghe được, liền nhận lấy văn kiện cẩn thận nhìn xem, nhìn một nửa, Hồ Hạo liền không nhìn, đem văn kiện cho Trương Đức Bưu. Chuyện gì? Trương Đức Bưu hỏi. Thực ra ngươi có nhìn hay không đều được, nói đúng là hiện tại liên quân cái kia vừa bắt đầu hướng trung vực bên này đưa dân chúng tới, còn có chính là bộ đội của bọn hắn cũng tại tiếp tục tiếp viện đồng thời. Rất nhiều trước đó từ trung vực chúng ta lấy được thiết bị, hiện tại cũng đưa đến trung vực chúng ta tới. Triệu Ngạo thấy được tình huống này, sốt ruột. Lo lắng trung vực về sau sẽ bị liên quân dân chúng toàn diện chiếm lĩnh, trung vực về sau cũng không phải là trung vực dân chúng trung vực, mặt khác là được. Liên quân tiếp tục bộ đội tiếp viện cùng chuẩn bị ở chỗ này mở nhà máy. Triệu Ngạo lo lắng tương lai, liên quân trang bị sẽ càng ngày càng tốt. Về sau liên quân bên kia cũng sẽ càng ngày càng khó đánh. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Ngươi không phải đã sớm nhắc nhở qua bọn hắn sao? Để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng sao? Chuyện bây giờ đi ra, bọn hắn không có chuẩn bị a. Trương Đức Bưu nghe được, nhìn ngay lập tức lấy Hồ Hạo hỏi. Ha ha, chuẩn bị, bọn hắn sẽ chuẩn bị cái gì? Ta trước đó đều nói, nếu như chiến tranh kéo 2 năm, trung vực quốc gia khác thắng lợi khả năng liền càng thấp, mà liên quân từ đó vực bên này thu được lượng lớn tài nguyên, nhất là lương thực cùng dầu hỏa phương diện tài nguyên, còn có liền là từ nhỏ nước ở trong thu hoạch kỹ thuật. Đến lúc đó, muốn đối phó liên quân càng khó, thế nhưng Triệu Ngạo không nghe, hắn nghĩ là không thể để cho đế quốc chúng ta làm lớn. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười nói. Hắn không hỏi ngươi muốn ý kiến. Trương Đức Bưu nghe được, suy nghĩ một chút, hỏi. Hỏi, ta nhưng không có ý kiến gì cùng đề nghị, để chính bọn hắn đi làm. Hiện tại, chúng ta mặc kệ, bởi vì một khi quản thế nhưng tốn công mà không có kết quả. Hồ Hảo nói với Trương Đức Bưu. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu, hiện tại đã Trung Linh Quốc cùng quốc gia khác không nguyện ý Hồ Hảo tiếp tục nhúng tay chuyện của Trung Vực. Như vậy Hồ Hảo dứt khoát mặc kệ là tốt nhất, để chính bọn hắn làm. Kẻ lỗ mãng, ngươi làm như vậy, ta không có nói không đúng, nhưng là, ta luôn luôn cảm giác không tốt, vì cái gì không tốt, ta nói không nên lời. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo. Ngươi cũng lo lắng, đến lúc đó đế quốc chúng ta xử lý không được, hoặc là nói, phải xử lý thời điểm, cũng muốn trả một cái giá thật là lớn. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Trương Đức Bưu hỏi. Không sai, liên quân làm lớn đối với chúng ta nhưng thật ra là không có chỗ tốt. Trương Đức Bưu khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Nhưng là ngươi suy nghĩ một chút, hiện tại chúng ta mặc kệ làm cái gì đều là không có ít lợi gì, chúng ta còn có thể xuất binh đi mặt phía nam hay sao? Triệu Ngạo nếu là biết đến, đoán chừng hắn cũng sẽ không đánh liên quân, mà là muốn trước cùng chúng ta đánh. Hồ Hảo nghe được, bất đắc dĩ nói với Trương Đức Bưu. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 926. Làm bảo tiêu. Hồ Hảo thấy được văn kiện, chính là Triệu Tôn đến tìm Hồ Hảo muốn nói sự tình. Hồ Hảo xem hết, liền cho Trương Đức Bưu. Mà Trương Đức Bưu nghe được Hồ Hảo tự thuật một lần, cảm giác chuyện này mặc kệ, như vậy đối với Đại Hán Đế Quốc thực ra thì là không có bao nhiêu chỗ tốt, Đại Hán Đế Quốc dù sao tại Trung Vực. Mà liên quân xâm lấn địa phương chính là Trung Vực, bởi vì Trung Vực có lượng lớn thổ địa. Nhưng là Hồ Hảo nói hiện tại đừng để ý đến, bởi vì quản, liền sẽ khiến Trung Linh Quốc cảnh giác. Ai? Hảo ca, nghe ý của ngươi là nói, chúng ta quản, Trung Linh Quốc liền sẽ cảnh giác chúng ta, đã bọn hắn không cần ngươi lo, làm gì còn muốn đi qua nói với ngươi chuyện này. Hầu tử nghe được, có chút không hiểu nhìn xem Hồ Hảo. Cái này ngươi cũng không biết, hắn hy vọng chúng ta có thể điều động tài nguyên cho bọn hắn, tỉ như cho bọn hắn quan chỉ huy, bao quát quan chỉ huy cơ sở, cho bọn hắn vũ khí đạn dược, không tin các ngươi chờ lấy. Hai ngày này, Trung Linh Quốc quốc vương liền sẽ tới quản ta muốn vũ khí đạn dược phương diện ủng hộ, hắn khẳng định sẽ muốn cái này. Hồ Hảo nở nụ cười, đối hầu tử bọn hắn nói. Hiện tại vũ khí đạn dược chúng ta có, nhưng là miễn phí cho bọn hắn, ta cảm thấy nhóm tựa như là thua lỗ. Trương Đức Bưu nghe được, suy nghĩ một chút nhìn xem Hồ Hảo nói. A, Hảo ca, ngươi còn miễn phí cho bọn hắn a? Hầu tử nghe được, khá giật mình, hắn nhưng không nghĩ tới, Hồ Hảo thế mà lại miễn phí cho người khác đồ vật. Miễn phí cho, là bởi vì chúng ta có chỗ cầu, từ lâu dài đến xem, chúng ta là cần Trung Linh Quốc tiếp tục đánh xuống, đánh trận, nhưng không đơn giản chỉ có vũ khí đạn dược là được, còn có phương diện khác vật tư, thì là cần. Thực ra bọn hắn là có vũ khí đạn dược. Mặc dù nói khả năng không nhiều đủ, nhưng là muốn duy trì tác chiến ta cho rằng là không có vấn đề. Bọn hắn quản chúng ta muốn chính là hy vọng chúng ta cũng phải bỏ ra một chút đại giới. Đây là không có vấn đề, ta có thể nỗ lực một chút đại giới. Chỉ cần bọn hắn tiếp tục cùng liên quân bọn hắn đánh xuống, chỉ muốn đánh xuống đi, bọn hắn quốc lực liền sẽ tiếp tục tiêu hao dài lâu, cứ kéo dài tình huống như thế, đế quốc chúng ta là có thể tiếp tục xúc tích thực lực, cái này mới là mấu chốt. Chúng ta không thể bị bọn hắn kéo vào đến chiến tranh vũng bùn bên trong, cho dù là muốn tiến hành chiến tranh, cũng muốn chúng ta Đại Hán đế quốc định đoạt, mà không phải hắn Trung Linh Quốc định đoạt, cho nên bọn hắn muốn đạn dược, liền cho bọn hắn, ta cũng không quan tâm. Chúng ta nếu là những cái kia hòn đảo, còn có chính là Trung vực Nam Bộ bộ phận lãnh thổ, chúng ta cần tạo dựng một đảo kiên cố phòng tuyến, chính là muốn xác thực bảo vệ chúng ta Đại Hán Đế Quốc khu vực hạch tâm, sẽ không dễ dàng như vậy bị địch nhân giết tiến đến. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó đối hầu tử cùng Trương Đức Bưu giải thích. Ừ, ta cũng biết, Minh quân bên này là có cái này điều ước, cần chi viện thời điểm quốc gia khác có nghĩa vụ đối với chiến tranh nước triển khai chi viện. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu biết cái này Minh quân ký kết hiệp định. Nếu quả như thật cần, Hồ Hảo bao nhiêu là phải bỏ ra một chút đại giới. Xem đi, mùa mưa qua đi liền đặc sắc. Ta xem bọn hắn những quốc gia kia rốt cuộc như thế nào ứng đối cuộc diện này, liên quân nhưng sẽ không dễ dàng từ bỏ Trung vực, mà bây giờ chúng ta không tham dự vào. Ta nghĩ, liên quân bên kia càng cao hứng hơn, bọn hắn có cơ hội bắt lấy quốc gia khác. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nở nụ cười gằn nói. Ừ, đã như thế, chúng ta hay là trọng điểm nhìn chằm chằm chúng ta trong nước là được, chỉ cần kiến thiết tốt chúng ta trong nước. Ta muốn liên quân bên kia bọn hắn lợi hại hơn nữa, cũng vô dụng, chúng ta quân đội của đế quốc chỉ cần có thể ngăn trở sự tiến công của bọn hắn liền bắt chúng ta không có cách nào. Cho nên, hiện tại mấu chốt, hay là quân đế quốc đội cùng kinh tế kiến thiết? Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó nói, tập đoàn quân còn có tiếp tục gia tăng, đế quốc chúng ta quá lớn, cần càng nhiều bộ đội, bao quát về sau muốn thành lập hải quân lục chiến đội, bộ đội trên trời hạ xuống, tác chiến ở vùng núi bộ đội các loại, những này đến lúc đó đều cần đại lượng binh sĩ, cho nên, hiện tại khuyết trương tập đoàn quân, ta là đồng ý. Năm nay, chúng ta còn phải huấn luyện tốt 10 triệu bộ đội, cái này 10 triệu bộ đội đều muốn bổ sung đến từng cái tập đoàn quân bên trong, từ từng cái tập đoàn quân bên trong, điều lão binh tổ kiến mới tập đoàn quân. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nói với Trương Đức Bưu. Nếu như tiếp tục huấn luyện tốt 10 triệu bộ đội, như vậy Hồ Hảo Đại Hán Đế Quốc liền có hơn 30 triệu bộ đội tác chiến. Như thế, bảo hộ Đại Hán Đế Quốc là hoàn toàn đầy đủ, nhưng là Đại Hán Đế Quốc thành lập thời gian quá ngắn, bộ đội khuyết trương không thể ảnh hưởng đến sức chiến đấu của bộ đội, cho nên chỉ có thể chậm rãi khuyết trương, có hợp cách quan chỉ huy, còn có lượng lớn cơ sở quan chỉ huy, mới có thể tổ kiến càng nhiều tập đoàn quân. Mà bây giờ Hầu Tử cùng Đại Hùng đến đây, như vậy Hồ Hảo là có thể nhiều tổ kiến hai cái tập đoàn quân. Hai cái tập đoàn quân chính là gần 1 triệu người, hai người bọn họ, riêng phần mình trưởng khống một cái tập đoàn quân, là hoàn toàn không có vấn đề. Hồ Hảo cùng Hầu Tử bọn hắn ngồi trong thư phòng trò chuyện, đến ban đêm, Hồ Hảo hay là trong cung mời bọn họ ăn cơm, cơm tối về sau, Hồ Hảo đưa bọn hắn trở về. Sáng ngày thứ hai, Hồ Hảo vừa rồi đến Càn Minh cung thư phòng, một người bí thư liền đến nói. Triệu Ngạo bệ hạ bên kia nói, hy vọng sáng hôm nay 8 giờ 30 phút có thể cùng bệ hạ ngươi thông điện thoại. Thông điện thoại. Hồ Hảo nghe được, hỏi một chút. Đúng vậy, chúng ta muốn hỏi Triệu Ngạo thư ký, rốt cuộc muốn đàm chuyện gì? Triệu Ngạo thư ký nói, bọn hắn cũng không biết, đây là bọn hắn bệ hạ đêm qua liền giao phó xong. Hồ Hảo thư ký nói, ừ, biết, đến lúc đó ta sẽ cùng hắn thông điện thoại. Hồ Hảo suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu, đoán chừng hay là viện trợ sự tình còn có ngay tại lúc này liên quân di dân sự tình. Nếu như tiếp tục để liên quân bên kia di dân tới Trung Linh Quốc khả năng thật đúng là không biết làm sao bây giờ. Thư ký sau khi đi ra ngoài, Hồ Hảo liền tiếp tục xem mình văn kiện, vừa rồi nhìn không đến bao lâu đi tới 8 giờ 30 phút, lúc này Hồ Hảo thư ký cầm điện thoại tới. Bệ hạ, điện thoại đã kết nối. Tốt. Hồ Hảo khẽ gật đầu cầm điện thoại lên. Triệu Ngạo bệ hạ tốt, ta là Hồ Hảo. Hồ Hảo mở miệng cười nói. Hồ Hảo bệ hạ, bây giờ muốn tìm ngươi cũng không dễ dàng a. Triệu Ngạo tại điện thoại cách kia bên cạnh vừa cười vừa nói. Cái này cũng không nên trách ta, ta cũng muốn nghỉ ngơi một chút a. Làm sao đế quốc vừa rồi thành lập còn có rất nhiều chuyện muốn làm, cho nên bận rộn một chút, bởi vậy, có lãnh đạm địa phương, xin chớ chê bai. Hồ Hảo biết Triệu Ngạo vì cái gì nói như vậy, nói đúng là hôm qua mình không có gặp chuyện của Triệu Tôn. Ừ, có thể lý giải, hôm qua để ta tới nói sự tình, không biết Hồ Hảo bệ hạ ngươi nhìn thấy chưa? Triệu Ngạo mở miệng hỏi. Hắn không muốn cùng Hồ Hảo tiếp tục nói bậy xuống dưới, lại nói, Hồ Hảo là hoàng đế, Hồ Hảo muốn không thấy, ai cũng không có cách nào tại Đại Hán đế quốc, Hồ Hảo định đoạt. Nhìn cái này ta không phải nhắc nhở qua các ngươi sao? Bọn hắn khẳng định sẽ làm như vậy, ta nghĩ các ngươi nên có chuẩn bị đi. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, phản hỏi tới. Ừ, nhưng là chúng ta coi trọng không đủ, đúng là không có cái gì chuẩn bị. Hồ Hảo bệ hạ, đối với cái này, ngươi có biện pháp gì hay không? Triệu Ngạo trong điện thoại nói. Không, chỉ có thể dựa vào bộ đội giải quyết, bộ đội nhanh chóng hướng mặt trước thúc đẩy, áp súc bọn hắn không gian sinh tồn, buộc bọn hắn không cần tiếp tục hướng trung vực chúng ta đưa dân chúng tới. Bất quá, cái này cần khổng lồ bộ đội, hiện tại liên quân chiếm lĩnh trung vực thổ địa, muốn tính toán ra, nhanh vượt qua một nửa, những thổ địa này đầy đủ hơn 10 tỷ dân chúng sinh hoạt. Cho nên, liên quân bên kia di dân kế hoạch là sẽ không dễ dàng thay đổi trừ phi chúng ta năm nay có thể thu phục càng nhiều thổ địa, bằng không, rất khó trừ tận gốc, bởi vì đến sang năm cái khác bốn vực dân chúng sẽ càng nhiều. Mà lại bọn hắn khả năng đã ở chỗ này cắm rễ, đến lúc đó muốn đối phó bọn hắn, liền khó hơn tương lai, trung vực chiến tranh, rất khó dừng lại. Cái này ta trước đó đều nhắc nhở qua các ngươi. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nói với Triệu Ngạo. Ừ, ngươi nói ta đều biết, thế nhưng từ trước mắt thực lực của chúng ta tới nói, chúng ta căn bản cũng không khả năng tại trong vòng một năm thu phục toàn bộ trung vực đất đai bị mất. Cái này hoàn toàn là không thể nào, bộ đội quốc gia khác cũng không phải ngươi lớn Hán bộ đội đế quốc. Bộ đội của chúng ta mỗi tiến lên trước một bước đều muốn trả một cái giá thật là lớn, đương nhiên, liên quân bên kia cũng thế. Nhưng là cái này liền quyết định bộ đội của chúng ta không có khả năng nhanh chóng thu phục những cái kia thổ địa. Hồ Hảo bệ hạ, không biết ngươi có thể hay không điều động bộ đội đến mặt phía nam bên kia đi, hiệp giúp bọn ta tác chiến. Triệu Ngạo mở miệng nói ra. Cái gì, hiện tại liền điều động bộ đội? Hồ Hảo nghe được, khá giật mình hỏi. Dựa theo Hồ Hảo suy đoán, Trung Linh Quốc bọn hắn cho dù là chịu không được, cũng sẽ không như thế mau mời cầu Hồ Hảo điều động bộ đội đi qua. Nếu như lúc này thỉnh cầu Hồ Hảo điều động bộ đội, đây không phải là từ lúc mặt sao? Trước đó Hồ Hảo là có kế hoạch tiến công mặt phía nam, quốc gia khác không đồng ý, Hồ Hảo chỉ có thể coi như thôi. Nhưng là bây giờ Triệu Ngạo thế mà liền nói ra, muốn Hồ Hảo xuất động bộ đội. Đúng vậy, bộ đội của ngươi có thể đánh, cho nên ý của ta là, ngươi xuất động đại khái 1 triệu bộ đội, trước đi về phía nam bên kia, trước ổn định bên kia trận cước, mà tiến công bộ đội của chúng ta phụ trách. Chỉ cần không xuất hiện hình huống trọng đại, bộ đội của ngươi không dùng làm chiến. Triệu Ngạo mở miệng nói ra. Hồ Hảo nghe đến nơi này, xem như minh bạch, bộ đội của mình đi qua chính là làm bảo tiêu. Liền là bảo đảm hộ bộ đội của bọn hắn, một khi bộ đội của bọn hắn ở tiền tuyến xuất hiện trọng đại bại cục, bộ đội của mình liền phải chống đi tới. Cái này, bộ đội của ta còn tại chỉnh đốn, mà lại hiện tại ta muốn điều động đến bọn hắn cũng khó khăn, bởi vì ta bên này vừa rồi cho bọn hắn vẽ xong khu vực phòng thủ, từng cái bộ đội đều đã đi đến khu vực phòng thủ đi, hiện tại lại muốn điều động, cái này không phải nói giỡn. Trước đó ta còn cùng những cái kia tư lệnh tập đoàn quân nói, năm nay đoán chừng là không có lớn đánh trận, để bọn hắn hào hào chỉnh đốn một năm, ta đây mới vừa vặn nói sao, liền phải điều động bộ đội, ta đoán chừng những tướng quân kia có thể sẽ không vui lòng. Lại nói, bọn hắn đến mặt phía nam đi cũng không phải tác chiến, ta đoán chừng những tướng quân kia hẳn là sẽ không đi. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, sờ lấy đầu của mình nói. Hiện tại Hồ Hảo liền là nghĩ đến làm sao tự tuyệt điều thỉnh cầu này, hắn cũng không muốn để bộ đội của mình đi qua làm bảo tiêu cho bọn hắn làm quần áo cưới. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 927. trao đổi ít lời. Hồ Hảo nghe được Triệu Ngạo, lập tức liền nghĩ đến cự tuyệt, dù sao hắn cũng không muốn để bộ đội của mình đi qua làm bảo tiêu, cho nên tìm một cách lấy cớ, liền nói các tướng quân không vui, không đi. Hồ Hảo bệ hạ, ngươi thế nhưng hoàng đế a, chẳng lẽ ngươi ngay cả phía dưới tướng quân đều không động được sao? Triệu Ngạo nghe được, tương đương kinh ngạc, hoặc là nói tương đương phiền muộn, bởi vì cái này lấy cớ cấp quá thấp. Đúng vậy a, ai nha, ngươi không biết, ta những tướng quân kia đều là theo chân ta một đường giết tới, ngươi nói bọn hắn không đi, ta cũng không tốt ép buộc bọn hắn đi thôi. Lại nói, bọn hắn từng cách đều là chiến công mang theo. Mà lại tại đối phó liên quân xâm lấn chúng ta chuyện trong nước phía trên đều không cần ta nói, bọn hắn chủ động xin đi tác chiến, nhưng là bây giờ để bọn hắn đến mặt phía nam đi làm bảo tiêu, bọn hắn chắc chắn sẽ không nguyện ý đi, không có chiến công có thể kiếm, bọn hắn không muốn đi. Hồ Hảo đối Triệu Ngạo giải thích nói, cái này, Hồ Hảo bệ hạ, bộ đội của ngươi không đi, bộ đội của chúng ta đánh trong lòng không nắm chắc a. Triệu Ngạo mở miệng nói ra, cái này không có quan hệ, hiện tại liên quân trang bị càng ngày càng kém, chúng ta những quốc gia này bộ đội càng đánh càng mạnh, cho nên đối phó những liên quân kia, ta nghĩ chúng ta những quốc gia này bộ đội khẳng định là không có vấn đề. Hồ Hảo nghe được Triệu Ngạo nói như vậy, lập tức an ủi hắn nói, cái này, cái kia, ta lại mời cầu ngươi một chuyện, chuyện này ngươi không nên cự tuyệt mới là. Triệu Ngạo nghe được Hồ Hảo nói như vậy, biết muốn mời Hồ Hảo xuất đồng bộ đội đi ra, khẳng định là không thể nào, liền nghĩ hy vọng Hồ Hảo có thể đồng ý một cách khác sự tình. Ngươi nói. Hồ Hảo nghe được, mở miệng nói ra. Hồ Hảo bệ hạ, chúng ta cần vũ khí đạn dược, cần chiến cơ, cần đạn đạo, cần xe tăng cùng xe bọc thép, còn có xe tải. Triệu Ngạo lập tức nói, ca múa nhạc. Hồ Hảo nghe được Triệu Ngạo nói như vậy, lập tức liền mắng lên. Được không, Hồ Hảo bệ hạ, là hơi nhiều, thế nhưng chúng ta thật cần. Triệu Ngạo nghe được Hồ Hảo mắng chửi người, biết Hồ Hảo nghe được cái này khẳng định là không nguyện ý, nhưng là không nguyện ý về không nguyện ý, Triệu Ngạo vẫn là phải. Hơi nhiều sao? Ngươi làm sao cái gì đều muốn? Ngươi nói ngươi muốn súng trường, súng máy hạng nặng, súng máy hạng nhẹ. Súng phóng tên lửa cái gì, ta bên này không có vấn đề, có thể cho ngươi. Nhưng là ngươi thế mà muốn phi cơ xe tăng, còn phải xe bọc thép cùng đạn đạo. Các ngươi có máy bay cùng xe tăng có được hay không? Xe bọc thép cùng xe tải các ngươi cũng không thiếu, ngươi còn quản ta muốn. Ta trong nước cũng cần đại lượng xe tải, đế quốc chúng ta xe tải tập đoàn công ty, hiện tại xe tải cung không đủ cầu, lượng lớn dân dùng xe chuyển vận chiếc. Cũng phải cần xe tải, chúng ta trong nước công trường kiến thiết, thì là cần xe tải, chính chúng ta đều không đủ. Còn có, liên quân trang bị đều kém như vậy, ngươi còn phải nhiều như vậy xe tăng cùng xe bọc thép làm gì? Đạn đạo ngươi muốn ta có thể lý giải, ngươi muốn đối phó máy bay, thế nhưng máy bay ngươi cũng muốn, gần nhất ngươi nhưng không có làm sao tổn thất máy bay, liên quân máy bay căn bản cũng không dám cất cánh. Hồ Hảo nghe được, đối Triệu Ngạo liền lớn tiếng hỏi. Triệu Ngạo ở bên kia nghe được, nở nụ cười. Vậy ngươi bao nhiêu cũng nên cho chút đi, bộ đội của chúng ta thế nhưng cần đại lượng vũ khí trang bị. Triệu Ngạo nói với Hồ Hảo. Súng trường các kiểu vũ khí hạng nhẹ còn phải đạn dược không có vấn đề, ta có thể cho ngươi cung cấp một bộ phận. Cái khác, không, chính ta đều không đủ đâu. Ngươi cũng biết. Ta mấy cái xưởng binh khí bây giờ còn đang thay phiên 3K, sản xuất trọng trang chuẩn bị đều không đủ bộ đội tiền tuyến trang bị. Hồ Hảo lập tức nói. Vậy được, súng trường 2 triệu đầu, súng máy hạng nhẹ 100 ngàn đầu, súng máy hạng nặng 50 ngàn đầu, các loại đạn 30 ức phát, đạn đạo chuẩn bị cho ta 10 bộ. Triệu Ngạo lập tức liền báo đi ra. Ca múa nhạc, ta lên ngươi làm. Hồ Hảo nghe được. Lập tức biết bị lừa rồi, Triệu Ngạo thuộc về công phu sư tử ngoạm, trước mặc kệ có thể hay không muốn tới bao nhiêu, trước hướng nhiều muốn chờ Hồ Hảo trả giá, Hồ Hảo còn song giá, còn có thể có không ít. Không có cách, ta nếu là có nhiều vũ khí như vậy, ta cũng không thể quản ngươi nếu không phải. Triệu Ngạo ở bên kia có chút đắc ý, lập tức nói. Các ngươi có vũ khí đạn dược. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Ừ, nhưng là ngươi cũng biết ta có bao nhiêu bộ đội, ta bây giờ tại tiền tuyến tác chiến bộ đội, vượt qua 50 triệu còn phải chịu trách nhiệm mấy cái quốc gia khác bộ đội trang bị, ta có biện pháp nào? Bao nhiêu làm chút đến đây đi. Triệu Ngạo nói với Hồ Hảo. Được cho ngươi, không có vấn đề, bất quá, ngươi vật liệu thép muốn để ta nhập khẩu, ta hiện tại cần đại lượng vật liệu thép. Hồ Hảo lập tức nói. Không có vấn đề, bất quá, kết toán dùng phải dùng trong chúng ta linh tệ, mà lại muốn bây giờ nói giá cả, đem giá cả cố định xuống. Triệu Ngạo mở miệng nói ra, hắn muốn dùng vật liệu thép đến đổi hán tệ làm ngoại hối. Thành, đến lúc đó ta để người của viện hành chính đi cùng các ngươi đàm, còn có thiết bị phương diện, chúng ta cũng muốn nhập khẩu lượng lớn, đến lúc đó cùng một chỗ đàm. Hồ Hảo khẽ gật đầu nói. Hiện tại Hồ Hảo cần đại lượng vật liệu thép, trong nước những cái kia xưởng sắt thép, mặc dù là đầy phụ tải khởi công, nhưng là vẫn không thể thỏa mãn trong nước thị trường, vật liệu thép giá cả tháng này đều tăng lên 30%. Tiếp tục lên chứng xuống dưới, đế quốc xây dựng cơ bản chi phí muốn lên thăng rất nhiều. Cho nên Hồ Hảo nghĩ đến nhập khẩu, nhưng là trung vực các quốc gia đối với vật liệu thép đều là nghiêm cấm ra miệng, chiến tranh trước đó là tùy tiện bán, chiến tranh về sau, sắt thép là không thể ra miệng, cho nên Hồ Hảo hiện tại muốn Triệu Ngạo buông ra cái này thị trường. Thành, ngươi muốn bao nhiêu ta cho bao nhiêu, nhưng là chỉ có thể dùng trong chúng ta linh tệ kết toán. Triệu Ngạo nói với Hồ Hảo. Thành, biết ngươi muốn làm chút ngoại hối đến ổn định các ngươi trong nước tiền tệ thị trường. Hồ Hảo khẽ gật đầu. Cái kia quyết định như vậy đi. Triệu Ngạo mở miệng nói ra. Trước nói rõ ràng a, ta muốn vật liệu thép lượng phi thường lớn, đừng đến lúc đó không bán. Hồ Hảo sớm phòng hờ nói. Yên tâm, đế quốc chúng ta có hơn 40 cái xưởng sắt thép, biết các ngươi đại hán đế quốc sắt thép tăng lên rất nhiều, mà chúng ta bên này sắt thép tiện nghi, từng cái xưởng sắt thép đều có lượng lớn tồn kho, ngươi nếu là có thể tiêu hao hết chúng ta những này vật liệu thép, ta còn cảm tạ ngươi. Triệu Ngạo mở miệng nói ra. Bởi vì chiến tranh ngay từ đầu, Triệu Ngạo liền bắt đầu mệnh lệnh xưởng sắt thép không thể lối ra sắt thép. Mà Trung Linh Quốc trong nước chưa từng xảy ra chiến tranh, xây dựng cơ bản căn bản cũng không có phá hư, những cái kia sắt thép chỉ có thể dùng cho làm trang bị, lượng tiêu hao mặc dù to lớn, nhưng là Trung Linh Quốc trong nước xưởng sắt thép, hoàn toàn là ăn không đủ no. Vậy là tốt rồi. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Còn có một chuyện, ta muốn lần nữa thả 3.000 tên sĩ quan đến ngươi bên kia đi bồi dưỡng. Lần trước ngươi giúp ta bồi dưỡng những quân quan kia trên chiến trường đều muốn không tầm thường biểu hiện, bọn hắn năng lực chỉ huy, ta là tương đương công nhận. Triệu Ngạo tại điện thoại bên kia tiếp tục nói. Ta muốn mua một nhóm dầu hỏa, chúng ta trong nước dầu hỏa, bây giờ còn đang khai thác, lượng tiêu hao to lớn. Hồ Hảo tiếp tục nói. Thành, muốn bao nhiêu? Triệu Ngạo nghe được, lập tức hỏi. 20 triệu tấn. Hồ Hảo tiếp tục nói. Số lượng nhỏ, tùy thời đến. Triệu Ngạo nghe được con số này, lập tức nói. Tốt, đưa tới đi. Hồ Hảo nghe được, mở miệng nói ra. Hồ Hảo sở dĩ không có muốn nhiều như vậy dầu hỏa, không phải là bởi vì không muốn, mà là trong nước những cái kia khai thác lập tức liền có thể đuổi theo. Hiện tại cũng là bởi vì còn tại khởi công kiến thiết, không cần nhiều như vậy. Hơn nữa còn có mấy cái thành thuộc mỏ dầu. Hiện tại đã tại cung cấp lượng lớn dầu hỏa, chỉ bất quá bây giờ còn chưa đủ. Bất quá qua hơn một tháng, Hồ Hảo bên này dầu hỏa liền nên đủ. Hồ Hảo cùng Triệu Ngạo nói xong lời nói về sau, nở nụ cười, quốc cùng quốc ở giữa chính là như vậy, lợi ích, ngươi muốn cái gì, liền phải dùng lợi ích đến trao đổi, liền giống bây giờ, Hồ Hảo cần sắt thép, Trung Linh Quốc cần vũ khí, như vậy thì trao đổi. Mà Trung Linh Quốc ngươi cần bồi dưỡng sĩ quan, Hồ Hảo cần dầu hỏa, tiếp tục trao đổi, song phương đều là có lợi. Hồ Hảo thỏa đàm về sau, lập tức liền cho Liễu Ngọc Tử bên kia gọi một cú điện thoại, để Liễu Ngọc Tử an bài bộ công thương người tiến về Trung Linh Quốc, đàm một chút sắt thép mua sắm cùng dầu hỏa mua sắm sự tình. Liễu Ngọc Tử biết được Hồ Hảo đã thỏa đàm chuyện này, cao hứng phi thường, sau khi cúp điện thoại, lập tức thông chi tại Trung Linh Quốc Sứ quán, để bọn hắn phái người đi đàm, một khi thỏa đàm, lập tức mua sắm, thông qua vận chuyển đường sông, đem những cái kia sắt thép đưa tới. Bởi vì Trung vực nội bộ có lượng lớn dòng sông, mà những này gì sáng là có thể hơn vạn tính bằng tấn thuyền lớn, cho nên Trung vực nội bộ vận chuyển, dựa vào những cái kia thuyền lớn, là có thể hoàn thành vật liệu chuyển vận. Hồ Hảo cùng Triệu Ngạo nói xong rồi lời nói về sau, liền tiến về hoàng ruộng bên kia. Hôm nay Hồ Hảo muốn để người đi thu thập những cái kia cây lúa trồng, sau đó nghĩ biện pháp làm tồn một đoạn thời gian, liền phải bắt đầu gieo hạt. Dựa theo thời gian bây giờ để tính, vừa vặn đuổi kịp mùa mưa kết thúc trước đó hoàn thành gieo hạt. Hồ Hảo đến hoàng ruộng bên kia về sau, liền bắt đầu để gia tộc những cái kia tử đệ đi trong ruộng cẩn thận thu thập lúa, thật có thể nói là hạt tròn về kho. Làm xong về sau, Hồ Hảo để bọn hắn dùng tấm bá đèn đến chiếu những này hạt giống, hy vọng có thể đem những cái kia hạt giống phơi khô, sở dĩ không cần nướng dương, liền sợ phá hư bên trong chồi mầm. Hồ Hảo làm xong những này về sau, cũng làm người ta đi chuẩn bị kỹ càng đồng ruộng, đem đồng ruộng sớm cày tốt. Hồ Hảo nghĩ đến qua mấy ngày liền phải bắt đầu gieo hạt. Mấy ngày kế tiếp, Hồ Hảo bên này cũng không có chuyện gì, từ Liễu Ngọc Tử bên kia biết được đến tình huống, nói đúng là Trung Linh Quốc sắt thép bắt đầu hướng đế quốc bên này vận chuyển tới, mỗi ngày đại khái có 3 chiếc vạn tính bằng tấn thuyền hàng hướng đế quốc bên này bắn tới. Đại khái 10 ngày tả hữu là có thể đến Đại Hán đế quốc, Hồ Hảo nghe được cũng yên tâm không ít, mà trong nước sắt thép giá cả cũng bởi vì cái này tin tức bắt đầu ổn định lại, không có tiếp tục lên chứng đi lên. Mà một khi nhập khẩu sắt thép chuyển đến, đoán chừng sắt thép giá cả còn muốn tiếp tục ngã xuống đi. Mà lúc này, Hồ Hảo chuẩn bị mang đến Trung Linh Quốc vũ khí đạn dược, cũng thùng đựng hàng, chuẩn bị hướng Trung Linh Quốc bên kia đưa qua. Sau đó một đoạn thời gian, Hồ Hảo qua phi thường hài lòng, bởi vì không có cái gì lớn chuyện phát sinh, Hầu Tử cùng Đại Hùng đều đi bộ đội. Hầu Tử mang theo bộ đội tại trong núi rừng huấn luyện tác chiến ở vùng núi bộ đội. Mà Đại Hùng tại tổ kiến một cách mới thiết giáp tập đoàn quân, lúc đầu Hồ Hảo là muốn để hắn làm tham mưu trưởng, về sau tưởng tượng, dứt khoát đi thẳng đến vị đảm nhiệm tư lệnh tập đoàn quân tổ kiến mới thiết giáp tập đoàn quân bộ đội. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 928. Mùa mưa qua. Mùa mưa kết thúc trước đó, Hồ Hảo đã không có cách đại sự gì cần phải xử lý, nơi đó lý sự tình đều đã xử lý tốt, những chuyện nhỏ nhặt kia, viện hành chính cùng quân bộ bên kia sẽ xử lý, không cần Hồ Hảo tự mình đi nhìn xem. Cho nên, mùa mưa kết thúc trước đó, Hồ Hảo liền không có cái gì quan tâm sự tình, ngày này, Hồ Hảo chính trong thư phòng nhìn xem trong nước văn kiện còn có chính là cán bộ lớp huấn luyện cùng tướng quân lớp huấn luyện bài tập. Những thứ này là Hồ Hảo hiện tại trọng điểm nhìn chằm chằm địa phương, đế quốc các tỉnh hành chính viện trưởng cùng các cấp tướng quân đều là trọng điểm nhân tài, Hồ Hảo đương nhiên cần chú ý bọn hắn trưởng thành, hiện tại viện hành chính bên kia xuất hiện nhân tài không nhiều. Cho nên mỗi người mới, Hồ Hảo đều sẽ coi trọng, dù sao hiện tại đế quốc lớn như thế, cần đại lượng nhân tài đến bổ khuyết người của đế quốc mới chống chỗ, mà tướng quân phương diện, Hồ Hảo cũng cần bồi dưỡng càng nhiều tướng quân đi ra, như thế bộ đội ở tiền tuyến liền sẽ không thiếu khuyết tướng quân. Mà tất cả tướng quân đều muốn ở tiền tuyến lịch luyện qua. Ngày này Hồ Hảo đang xem lấy văn kiện, đột nhiên cảm giác trong thư phòng sáng lên rất nhiều. Hồ Hảo ngẩng đầu nhìn một chút bên ngoài, phát hiện bên ngoài ra mặt trời. Phải kết thúc rồi. Hồ Hảo nói liền đứng lên, nói liền duỗi một cái chẳng ngang, dài đến hơn 2 tháng mùa mưa, để người thân thể đều muốn nhanh mốt meo. Bệ hạ, nương nương bên kia điện thoại, nói mặt trời mọc, muốn hay không cùng đi đi. Một cái nhân viên công tác tới nói với Hồ Hảo. Tốt, ta lập tức đi tới. Hồ Hảo khẽ gật đầu nói liền đi ra ngoài, ngồi xe tiến về hậu cung bên kia. Đến hậu cung Khôn Minh cung, phát hiện những cái kia phi tử đều tại, Lúc này Lương Uyển Du bụng đã có chút nâng lên. Bái kiến bệ hạ. Những cái kia phi tử thấy được Hồ Hạo xuống xe đều hơi hơi uốn gối hành lễ nói. Ừ, đi cùng đi vườn hoa đi, thật vất vả ra mặt trời. Hồ Hạo cao hứng nói, lúc này Lương Uyển Du tới, khoác lên Hồ Hạo cánh tay, cái khác phi tử thì là cùng đi qua, một đoàn người bắt đầu hướng hậu hoa viên bên kia đi đến. Bệ hạ, ngươi xem một chút cái này. Lương Uyển Du nói liền từ phía sau thị nữ trên tay nhận lấy một cái điện thoại di động, đưa cho Hồ Hạo, để Hồ Hạo nhìn. Nha, lấy ra rồi. Hồ Hạo nghe được, cầm điện thoại di động trên tay vuốt vuốt. Ừ, lấy ra, hệ thống dựa theo ngươi nói, chúng ta bây giờ làm được, hiện tại đã tại nội bộ khảo thí bên trong, nếu như khảo thí hợp cách như vậy, điện thoại lập tức liền sẽ tuyên bố. Vừa rồi ta cũng cho cái khác các tỷ muội nhìn, các nàng đều nói thích. Lương Uyển Du khẽ gật đầu, vừa cười vừa nói. Thích vô cùng, tỷ tỷ, đến lúc đó phải cho ta làm một cái. Triệu Kiều lập tức nói. Ta cũng muốn. Cái khác phi tử thì là vừa cười vừa nói. Yên tâm đi, nhà mình đồ vật còn có thể thiếu đi các ngươi. Đều có. Lương Uyển Du vừa cười vừa nói. Nàng nhìn thấy cái khác phi tử đều thích, biết cái này khẳng định là thành công. Ừ, cái khác phần mềm còn chưa mở phát ra tới, bao quát điện thoại nói chuyện trời đất phần mềm, còn có tin tức phần mềm, đọc sách phần mềm, trò chơi phần mềm, đều còn chưa hề đi ra. Bất quá, trước tiên đem hệ thống làm được, liền đã rất khá, những này phần mềm còn cần thời gian tới làm. Hồ Hảo cầm trên tay đem chơi một chút, mở miệng nói ra. Đã tại làm đâu, hiện tại ta đã ra lệnh cho bọn họ khai phát hiện ở trên thị trường chỗ có tồn tại công năng hệ thống, tất cả đều muốn lắp đặt đến điện thoại di động của chúng ta bên trong, như thế điện thoại di động của chúng ta cũng đã trở thành một cái vi hình máy tính. Lương Uyển Du nói với Hồ Hạo. Ừ, vậy là tốt rồi, nếu như bảo mật tốt, như vậy cái điện thoại di động này là có thể vì hoàng gia chúng ta mang đến liên tục không ngừng tài phú. Những cái kia khai phát nhân viên nhất định phải coi trọng, còn có hậu tục nhân tài bồi dưỡng cũng phải làm tốt. Hồ Hạo nói với Lương Uyển Du. Biết đâu, hiện tại những người kia tiền lương đắt là giữa các hàng cao nhất, mà lại cao hơn ít nhất gấp đôi trở lên. Hiện tại điện thoại di động của chúng ta ở vào giữ bí mật trạng thái. Ta là dự định tháng sau số 1 bắt đầu tuyên bố điện thoại mới, chúng ta hết thảy khai phát 5 khoản mô hình. Chi phí phương diện, chúng ta hợp tính toán một cái, một thứ đại khái là 700 khối tiền, so trên thị trường điện thoại, chi phí cao hơn nhiều, cho nên định giá phương diện, ta có chút không biết nên định bao nhiêu. Lương Uyển Du nhìn xem Hồ Hạo nói, định giá 3.000 trở lên, ngươi muốn cho những chức năng khác điện thoại cơ hội sinh tồn, bằng không định giá 1.000, công năng điện thoại còn thế nào sinh tồn, cho nên giá cả muốn ổn định lại. Hồ Hạo nói với Lương Uyển Du. Cao như vậy. Lương Uyển Du cùng cái khác phi tử nghe được, giật mình nhìn xem Hồ Hạo hỏi. Liền phải cao như vậy, chuyện này quyết định như vậy đi, cái điện thoại di động này ta muốn lấy sau sẽ thay mặt phần lớn máy vi tính công năng, cho nên giá cả cũng không quý, thực ra trung vực thị trường là khổng lồ, chính là chúng ta đế quốc thị trường đều là khổng lồ. Các ngươi ngẫm lại. Người đế quốc miệng hơn 50 trăm triệu tiền lương thu nhập hiện tại cũng tại 1.000 khối tiền trở lên, 3.000 khối tiền, không sai biệt lắm có là đế quốc một nhiều hơn phân nửa người một tháng tiền lương, bọn hắn là sẽ mua sắm, mà chúng ta lợi nhuận thì là to lớn, diệt trừ thu thuế, có thể còn lại 1.500 đồng tả hữu. Như vậy, đế quốc đại khái có 10 ước trở lên tiềm ẩn thị trường. Tăng thêm quốc gia khác thị trường, các ngươi ngẫm lại xem cái này thị trường có khổng lồ cỡ nào. Nếu như bán tốt, đế quốc hoàng gia về sau liền không thiếu tiền. Hồ Hạo nói với Lương Uyển Du. Hồ Hạo thế nhưng biết ma phô ne đối công năng điện thoại di động xung kích lớn bao nhiêu, mà lại ma phô ne tiền cảnh thị trường lớn bao nhiêu, cho nên đối với cái này điện thoại di động tương lai, Hồ Hạo là phi thường xem trọng. Thật à! Lương Uyển Du nghe được, cao hứng phi thường cùng kích động. Lương Uyển Du thế nhưng trưởng quản lấy hoàng gia tài phú, hàng năm chi tiêu là to lớn. Nếu như dựa theo Hồ Hạo phép tính, Như vậy đế quốc hoàng gia liền thật không thiếu tiền, như vậy công lao này liền phải tính tại Lương Uyển Du trên đầu, nói rõ Lương Uyển Du quản lý đế quốc hoàng gia tài sản có phương pháp, như vậy tương lai liền càng thêm không ai có thể dung chuyển địa vị của nàng. Ừ, thật, hảo hảo làm, các ngươi cũng phải giúp lấy Uyển Du một chút, hiện tại nàng bụng lớn, hành động cũng không tiện, một ít chuyện các ngươi cũng phải giúp mọi nơi lý. Hồ Hảo khẽ gật đầu đối cái khác phi tử nói. Các nàng giúp ta không ít việc, hiện tại Triệu Phi giúp đỡ ta quản lý hoàng gia trang viên, Thà Phi giúp ta quản lý hoàng gia đồng ruộng, Bố Phi giúp ta quản lý đế quốc rừng rậm cùng hoàng gia quặng mỏ. Lá Phi giúp ta quản lý hoàng gia sắt thép chờ nặng công tập đoàn, Thành Phi giúp ta quản lý hoàng gia vận chuyển phương diện sự vụ. Lương Uyển Du lập tức nói. Ừ, không tệ, có thể chia sẻ liền tốt. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu nói. Hắn cũng hy vọng cái khác phi tử không được nhàn rỗi, quản nhiều lý một ít chuyện. Đế quốc hoàng gia tài sản là phi thường khổng lồ để cho người ta sợ hãi. Bởi vì Hồ Hảo chẳng những tiếp quản Trung Linh quốc hoàng gia tài sản, còn có Đông Hiển quốc, Đông Quận quốc các loại những quốc gia kia hoàng gia tài sản. Cái này tài sản tổng lượng, phi thường kinh người. Hồ Hảo mang theo Lương Uyển Du các nàng tại trong hậu hoa viên đi từ từ, bởi vì mặt trời mọc, mà lại trước đó mùa mưa thời điểm, rất dùng nhiều cây đều là kết tốt nụ hoa, mặt trời vừa ra tới, các loại hoa tươi nở rộ, phi thường diễm lệ trong hoa viên hương hoa xông vào mũi, để cho người ta phi thường tâm thần thanh thản, người thì là thanh tỉnh dị thường. Hồ Hảo mang theo những cái kia phi tử một mực từ xế chiều hai chút tả hữu đi dạo đến đêm rất khuya. Sau đó cùng một chỗ tiến về Khôn Minh cung ăn cơm chiều. Hồ Hảo hiện tại chính là có 11 cái phi tử, còn bao gồm Lương Uyển Du. Cho nên toàn bộ trong cung phi tử cứ như vậy nhiều, hiện tại xem ra tương đối hay là đoàn kết, đến nỗi phía sau có cái gì âm mưu hoạt động, Hồ Hảo cũng không biết, Hồ Hảo cũng sẽ không quản, đây là về Lương Uyển Du quản, có chuyện gì, Lương Uyển Du muốn đi xử lý, còn không cần Hồ Hảo đến quan tâm. Hồ Hảo nếu là tự mình quản, vậy đã nói rõ Lương Uyển Du vị hoàng hậu này làm không hợp cách. Đã ăn xong cơm tối, Hồ Hảo bọn hắn an vị tại Khôn Minh cung nội trong sân, có thị nữ chuyển đến ghế mây. Hồ Hảo cùng những cái kia phi tử cùng một chỗ nằm tại trên ghế mây mặt, ngửa đầu nhìn lên bầu trời đầy sao. Bệ hạ, khó được ngươi thật hăng hái, ta muốn nói với ngươi một chuyện. Lương Uyển Du ngồi ở chỗ đó đối bên cạnh Hồ Hảo nói. Ừ, ngươi nói. Hồ Hảo nghe được, mở miệng nói ra. Ta muốn tổ chức một cách biểu diễn để lấy tiền cứu tế, chính là mời đế quốc chúng ta những cái kia sao ca nhạc các minh tinh cùng một chỗ tổ chức một cái tiệc tối, vì đế quốc nạn dân còn có những cái kia cô nhi gom góp khoản tiền. Lương Uyển Du nằm ở nơi đó, nghiêng đầu nhìn xem Hồ Hảo nói. Không cần thiết, đế quốc hoàng gia còn có thể kiên trì ở, không được cho dân chúng thêm gánh vác. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, lắc đầu nói. Nhưng là bây giờ dân chúng muốn quyên tiền, bọn hắn không biết quyên đến địa phương nào đi, bởi vì là viện hành chính bên kia thỉnh cầu, người bên kia tìm ta mấy lần, hy vọng ta có thể tổ chức cái này biểu diễn để lấy tiền cứu tế. Lương Uyển Du nhìn xem Hồ Hảo nói. Ừ, tổ chức biểu diễn để lấy tiền cứu tế có thể, nhưng là quyên tiền không được, chấm hoàng gia còn có thể kiên trì ở, không cần dân chúng đem mình thật vất vả tiền kiếm được, lấy ra, đây là bọn hắn kiếm, nạn dân có đế quốc hoàng gia, còn có viện hành chính đế quốc, chúng ta là sẽ phụ trách tới cùng. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Bệ hạ, cảm giác ngươi dạng này muốn không đúng, tổ chức biểu diễn để lấy tiền cứu tế là có thể gia tăng dân chúng đối đế quốc tán thành. Dân chúng cũng nghĩ vì đế quốc làm chút chuyện, nhưng là khổ vì không có con đường, cho nên ta cho rằng là nên tổ chức. Lúc này, một cái phi tử xác thực nói là một cái vừa rồi chọn tới không lâu tú nữ, gọi Trần Thấm Di, mở miệng nói ra. Ồ! Hồ Hảo nghe được, quay đầu hướng cái hướng kia nhìn lại. Thấm Di nói rất đúng, làm như vậy là sẽ gia tăng dân chúng đối đế quốc công nhận, là chuyện tốt. Lương Uyển Du mở miệng nói ra. Tốt, ta ngày mai tiến về viện hành chính bên kia tìm hiểu một chút, nhìn xem có thể hay không tổ chức. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu nói. Tạ bệ hạ. Lương Uyển Du cao hứng nói, mà Hồ Hạo thì tiếp tục nằm ở nơi đó, nhìn lên bầu trời. Hắn rất muốn tìm đến hệ ngân hà, nhưng là thế nào nhìn, bầu trời tinh hệ cũng không phải mình quen thuộc hệ ngân hà, chính hắn đều đang nghĩ, nơi này rốt cuộc cách trái đất có bao xa. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hồ Hạo đã ăn xong điểm tâm về sau, liền tiến về Càn Minh cung bên kia. Vừa rồi đến bên kia, Trương Đức Bưu lập tức liền vội vã hướng Càn Minh cung bên này chạy tới. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 929. Tình huống khẩn cấp. Mùa mưa vừa rồi kết thúc, sáng sớm, Hồ Hạo liền sáng sớm tiến về thư phòng bên kia làm việc. Nhìn một chút văn kiện, mà lúc này Trương Đức Bưu thì là vội vã hướng Hồ Hạo bên này chạy tới, trên tay cầm lấy một phần văn kiện. Đến Càn Minh cung bên này về sau, lập tức có thư ký thông chi Hồ Hạo, nói là Nghĩa Vương đến đây. Hồ Hạo lập tức liền đứng lên, vừa rồi đứng lên, liền thấy Trương Đức Bưu vội vàng đi tới. Đại ca, làm sao vậy, sáng sớm cứ như vậy vội vàng. Hồ Hạo đứng ở nơi đó nói. Trọng đại tình huống, không dám trong điện thoại nói. Trương Đức Bưu nói xong liền đem văn kiện đưa cho Hồ Hạo. Hồ Hạo nghe được có chút không hiểu, bất quá tốt là mở ra túi văn kiện, rút ra văn kiện bên trong nhìn lại. Cái này, Hồ Hạo nghe được, khá giật mình theo văn kiện bên trong đến xem, liên quân đêm qua phát động quy mô lớn công kích, từ Tây Bắc, phía Tây, Tây Nam cùng mặt phía Nam đối bộ đội Trung Linh Quốc phát động một lần đánh phản công. Mà Trung Linh Quốc bên kia bộ đội một chút chuẩn bị cũng không có, ai không nghĩ tới, mùa mưa vừa rồi vừa kết thúc, bộ đội liên quân bên kia liền triển khai phản công, mà lại phản công thế công phi thường cường đại, pháo binh, máy bay chiến đấu, máy bay ném bom, bộ đội xe tăng, bộ đội bộ binh toàn lên. Toàn bộ bộ đội Trung Linh Quốc, ngoại trừ đạn đảo bộ đội có chút làm bên ngoài, những bộ đội khác hoàn toàn là không có chuẩn bị, tổn thất nặng nề, đến bây giờ, tình thung tiền tuyến cụ thể như thế nào, còn không biết. Cái này là lúc nào tin tức còn có, hiện tại tin tức mới nhất là cái gì, biết sao? Hồ Hạo nhìn xem Trương Đức Bưu hỏi. Không biết, sáng sớm, ta liền nhận được tình báo này. Ta liên hệ chúng ta tiền tuyến nhân viên tình báo, bọn hắn nói Trung Linh Quốc bên kia bộ đội ở tiền tuyến tổn thất phi thường thảm trọng, có thể hay không ổn định phòng tuyến đều là một cái cự đại vấn đề. Trương Đức Bưu mở miệng nói ra. Làm sao có thể, bọn hắn làm sao có thực lực phản công? Mà lại phản công tốc độ nhanh như vậy, Trung Linh Quốc bên kia trước đó liền không hề có một chút tin tức nào sao? Cho dù là có một chút chuẩn bị, liên quân bên kia cũng không thể nói có thể phản công thành công. Hồ Hạo nghe được Trương Đức Bưu nói như vậy, có chút khó hiểu. Theo lý thuyết, bộ đội Trung Linh Quốc hiện tại là có chút kinh nghiệm tác chiến, bao quát những quan chỉ huy kia đều là có chỉ huy kinh nghiệm, không thể lại ăn thiệt thòi như vậy. Mà từ trên văn kiện đến xem, Trung Linh Quốc bên kia tổn thất tương đối thảm trọng, rất nhiều phòng tuyến đều bị xé mở. Nếu như Trung Linh Quốc muốn tiếp tục ngăn trở liên quân tiến công, liền phải tại khởi động đầu phòng tuyến thứ hai, cứ tính toán như thế đến, Trung Linh Quốc tại đầu phòng tuyến thứ nhất thế nhưng bố trí hơn 17 triệu bộ đội, nói cách khác, cái này hơn 17 triệu bộ đội, hoàn toàn là đã mất đi tác dụng. Mà lại nếu như từ liên quân tiến công thành quả đến xem, Trung Linh Quốc nếu quả như thật từ bỏ đầu phòng tuyến thứ nhất, như vậy tương đương là liên quân từ từng cái phương hướng, hướng mặt trước đẩy vào đại khái 300 cây số, khoảng cách này cũng không ít, mà lại liên quân bên kia khống chế địa phương càng lớn hơn. Ta cảm giác Trung Linh Quốc bên kia khẳng định là phiền toái. Cho dù là bọn hắn có thể ổn định phòng tuyến, bây giờ bị liên quân như thế bổng đánh một chút, đoán chừng muốn được không thiếu thời gian, tăng thêm tổn thất lớn như thế, Trung Linh Quốc phản công năng lực có thể muốn tiêu hao không ít, thậm chí nói, năm nay đều không có khả năng triển khai phản công. Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hạo. Linh Chí Lý bên kia tin tức có hay không? Hồ Hạo nghe được. Suy nghĩ một chút hỏi, Linh Chí Lý hiện tại thế nhưng tại trung vực mặt phía nam bên kia, nếu như liên quân muốn tiến công Trung Linh Quốc, khẳng định cũng sẽ tiến công linh trí lý địa bàn. Còn không có tin tức truyền đến, bởi vì chiến đấu tới quá đột nhiên, ta đoán chừng nhân viên tình báo của chúng ta đều chưa kịp phản ứng. Trương Đức Bưu lắc đầu nói. Kỳ quái a, vì cái gì chúng ta trước đó thì là không hề có một chút tin tức nào. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, mở miệng hỏi. Cái này cũng không biết, bất quá, liên quân bên kia muốn tiến công cũng nhanh, một cái bọn hắn lúc đầu phải chuẩn bị liền không nhiều, tăng thêm bộ đội của bọn hắn cũng từ trước đến nay bộ đội Trung Linh Quốc đánh giáp lá cà, chỉ cần bí mật bộ đội tiếp viện đi qua, không cho bộ đội Trung Linh Quốc phát hiện, như vậy tùy thời có thể đột nhiên triển khai phản công. Tăng thêm hiện tại mùa mưa vừa mới qua đi, ta đoán chừng mặt phía nam những cái kia Trung Linh Quốc bộ đội, khả năng căn bản cũng không có nghĩ đến, liên quân phản công sẽ đến nhanh như vậy. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hạo thử giải thích một chút chuyện này. Cái kia cũng không đúng a, Tây Bắc cùng phía Tây bên kia là không có mùa mưa nói chuyện, nếu như liên quân tăng binh Trung Linh Quốc có thể không biết. Hồ Hạo nghe được, hỏi ngược một câu. Ừ, cũng thế. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu, đối với cái này, hắn cũng không hiểu. Còn phải chờ một chút mới được, nhìn xem có thể hay không lấy tới cái gì mới tình báo, chúng ta bây giờ phân tích cái gì cũng phân tích không ra. Nếu quả như thật như phần tình báo này nói như vậy, Trung Linh Quốc liền thật phiền toái, thương vong khẳng định nhỏ không được. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói. Mà lúc này tại Trung Linh Quốc trong Hoàng Cung, Triệu Ngạo một đêm không ngủ, chính là chờ lấy tiền tuyến tình báo tập hợp tới. Đêm qua đêm rất khuya, bộ đội liên quân đầu tiên từ Tây Bắc bên kia triển khai công kích. 8 giờ tối, mặt phía Nam liên quân cũng triển khai công kích, tiếp lấy toàn bộ cùng liên quân tiếp xúc địa phương đều là bị công kích. Mà lúc này Trung Linh Quốc đại bộ phận bộ đội đều còn không có chuẩn bị kỹ càng, cũng không phải nói không có chuẩn bị kỹ càng. Là không có có chuẩn bị tâm lý, cho nên liên quân ngay từ đầu tiến công. Từ Trung Linh Quốc Hoàng đế đến phía dưới binh sĩ đều có chút mộng, không biết liên quân rốt cuộc là ý gì, lúc này chủ động phát động công kích. Cũng may Trung Linh Quốc quân bộ phản ứng nhanh, lập tức điều động bộ đội phòng ngự, nhưng là liên quân bên kia lần này công kích giống như chuẩn bị phi thường đầy đủ, mà lại tác chiến mục tiêu phi thường minh xác. Chính là xé mở Trung Linh Quốc phòng tuyến, đêm qua bọn hắn cũng thành công xé mở phòng tuyến. Báo cáo, Jin Quốc Hoàng đế điện thoại. Lúc này, một người bí thư cầm điện thoại đến bên cạnh Triệu Ngạo mở miệng nói ra. Ta hiện tại không rảnh, có chuyện gì, về sau nói. Triệu Ngạo bực bội nói. Bọn hắn nói, Jin nước cũng bị tập kích. Jin nước Hoàng đế nói, bọn hắn đầu phòng tuyến thứ nhất bộ đội, cơ hồ là tổn thất hầu như không còn. Tên thư ký kia nói với Triệu Ngạo, Triệu Ngạo nghe được quả thực không thể tin vào tai của mình. Ngươi nói cái gì? Jin nước bên kia cũng bị công kích. Đáng chết, ngươi hỏi một chút Đông Ninh Quốc cùng Trung Thành Quốc, còn có Tây Diệp Quốc, có phải hay không cũng là như thế này? Triệu Ngạo nóng nảy nói. Vâng. Tên thư ký kia khẽ gật đầu nói, mà Triệu Ngạo thì là nhận điện thoại. Này, ta là Triệu Ngạo, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Triệu Ngạo mở miệng nói ra. Triệu Ngạo bệ hạ, ta là bố y vệ, hiện tại chúng ta thỉnh cầu quý quốc bộ đội, lập tức cho ta chi viện. Đêm qua, chúng ta tại đầu phòng tuyến thứ nhất 5 triệu bộ đội, tất cả đều lâm vào khổ chiến. Liên quân bên kia chuẩn bị đại khái hơn 10 triệu bộ đội, đối phòng tuyến của chúng ta triển khai tấn công mạnh. Đồng thời, bọn hắn còn xuất động bộ đội xe tăng, còn có không quân bộ đội, không ngừng xung kích phòng tuyến của chúng ta. Hiện tại đế quốc chúng ta bộ đội ở tiền tuyến tất cả đều đang khổ chiến, nếu như không có đầy đủ viện quân đi qua, ta đoán chừng sẽ có đại phiền toái. Bố y về trong điện thoại nóng này nói. Đáng chết. Hiện tại Trung Linh Quốc chúng ta cũng giống như vậy, chúng ta bộ đội ở tiền tuyến đều bị liên quân công kích, hiện tại cũng là khổ chiến. Liên quân như thế lớn kế hoạch mà lại điều động nhiều bộ đội như vậy, vì cái gì chúng ta trước đó là không có chút nào biết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Triệu Ngạo lúc này thì là nóng nảy mắng lên. Cái này hoàn toàn vượt quá ngoài dự liệu của hắn, ai cũng không nghĩ tới bộ đội liên quân thế mà còn có phản công thực lực. Hiện tại chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, bất quá, Liên quân tại đế quốc chúng ta xung quanh có hơn 10 triệu bộ đội, chúng ta là biết đến, chỉ bất quá, chúng ta không nghĩ tới bọn hắn sẽ tiến công, cái này tiến công thời cơ, chúng ta trước đó là không biết. Bố y về tại điện thoại bên kia nói. Trung Linh Quốc Triệu Ngạo nghe được trong lòng lột bột một chút, nghĩ đến, giống như những cái kia tiến công bộ đội của mình trước đó chính ở đằng kia gần nhất tiếp viện tới bộ đội, giống như không nhiều, mấy cái phương hướng cộng lại chính là 10 triệu tả hữu tương đối liên quân theo tổng binh lực, không nhiều, cho nên tất cả mọi người không có coi trọng. Còn có Triệu Ngạo bệ hạ, liên quân bọn hắn sử dụng trang bị, rõ ràng muốn so trước đó tốt. Lần này bọn hắn xuất động xe tăng, rõ ràng muốn càng thêm tiên tiến, những này xe tăng, rất có thể chính là chúng ta trung vực những cái kia tiểu quốc, cho nên bọn hắn ngay từ đầu tiến công, bộ đội của chúng ta bên này liền không có thích ứng tới. Triệu Ngạo bệ hạ, xin lập tức xuất động 5 triệu bộ đội đến chúng ta xin nước đến chúng ta bây giờ nhu cầu cấp bách bộ đội tiếp viện. Bố y về trong điện thoại nóng này nói. Hiện tại hắn cần Trung Linh Quốc xuất động bộ đội. Đáng chết, hiện tại chúng ta đầu phòng tuyến thứ hai đều cần đại lượng bộ đội, cho nên ta khả năng không có nhiều như vậy bộ đội đối đế quốc các ngươi triển khai chi viện. Triệu Ngạo cũng rất gấp nói. Hiện tại hắn có lượng lớn bộ đội bị vây ở đầu phòng tuyến thứ nhất, có thể thành công hay không giết địch, có thể hay không rút lui đến đầu phòng tuyến thứ hai cũng là một cái vấn đề. Mà lại hiện tại Trung Linh Quốc cần hướng đầu phòng tuyến thứ hai gia tăng bộ đội, chỉ có như thế bọn hắn mới có thể bảo đảm bộ đội liên quân, không biết hướng phía sau hắn giết tới. Thế nhưng là bây giờ chúng ta cần chi viện. Bố y vệ mở miệng nói ra. Ta biết, ngươi trước dùng các ngươi bộ đội đế quốc đỉnh trước ở, ta xem trước một chút quốc gia khác có phải hay không cũng phát sinh tình huống này, nếu như không có phát sinh tình huống như vậy. Ta sẽ từ đế quốc của hắn điều động bộ đội đi ra. Nếu như cũng phát sinh tình huống như vậy, chúng ta chỉ có thể mời lớn hán bộ đội đế quốc đi ra tác chiến. Ta nghĩ, Hồ Hảo khẳng định sẽ xuất động bộ đội. Triệu Ngạo nói với bố y về, sự tình vừa rồi phát sinh, cho dù là điều động bộ đội, hiện tại cũng không có khả năng nhanh như vậy. Bọn hắn nhất định phải trước dựa vào chính mình đứng vững. Tốt. Ta bên này còn có thể kiên trì mấy ngày Triệu Ngạo bệ hạ, ta nghĩ buổi chiều, muốn Triệu mở cuộc họp khẩn cấp. Bố y vệ đề nghị nói. Tốt, ta sẽ thông báo cho các vị quốc vương, là nên mở một hội nghị. Triệu Ngạo khẽ gật đầu chuyện như vậy, cần mấy cái quốc vương ngồi xuống thương lượng một chút.